Mỗi một lần quất cắm đều là hung hăng ngay ngắn cắm đi vào, đem quy đầu nhét vào Triệu Di tử cung, tại tấn mảnh ngay ngắn rút ra, theo bên trong huyệt dâm mang ra khỏi từng cổ sền sệt dính dính dâm chất lỏng. Triệu Di vẻn mông phối hợp Tống Ninh địch. Nhìn dưới người nữ hài kia hâm mộ đôi mắt nhỏ thần, thừa dịp Tống Ninh rút ra dương vật thời điểm hơi khẽ nâng lên một chút mông, quy đầu liền theo bên trong huyệt dâm trợt ra, sau đó mông cong tại Tống Ninh hồi cắm vào phía trước hướng xuống đè ép. Nha! Chút nào không đề phòng Cảnh Hủy kinh hãi hô lên một tiếng, Tống Ninh toàn lực quất cắm dương vật đẩy nàng lầy lội nộn huyệt, tại môi mật bao bọc phía dưới hung hăng xuyên qua. Có một chớp mắt Tống Ninh cùng Cảnh Hủy đều cho rằng đâm vào cái này thời kỳ rụng trứng xử nữ nộn huyệt. 3. Tống Ninh hung hăng tát bạn gái mông phía dưới, ý bảo nàng không cần loạn đến, có thể Triệu Di biết, bạn trai bởi vì chính mình động tác càng thêm hưng phấn, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, thường thường nâng lên mông cũng rất nhanh ép xuống. Lại hung hăng dạy dỗ hai cái Triệu Di, mông đều đánh đến đỏ bừng. Bạn gái vẫn như cũ chết cũng không hối cải, Tống Ninh âm thầm kêu khổ. Hắn phát hiện Cảnh Hủy nha đầu kia vụng trộm điều chỉnh tiểu huyệt góc độ, có mấy lần quy đầu đã đội lên cửa huyệt của nàng. May mắn Tống Ninh phản ứng mau, thu chặt cơ vòng, dương vật góc độ tùy theo dơ lên, quy đầu liền đẩy thiếu nữ môi mật vọt tới, tránh khỏi một hồi huyết quang tai ương. Thẳng đến hơn 10 phút sau Triệu Di cả người run rẩy đến cao trào. Tiểu huyệt kịch liệt co giật không tiếp tục thừa nhận được Tống Ninh chinh phạt. Tới gần xuất tinh dương vật theo Triệu Di cùng Cảnh Hủy dính sát tại cùng một chỗ mật huyệt ở giữa chen ép đi vào, Tống Ninh hai tay ấn bạn gái mông lấy da tăng môi mật đối với dương vật bao bọc tính. Mông bay nhanh chấn động tiến hành cuối cùng xông pha. Mỗi một lần quất cắm đều hung hăng chen ép môi mật, xoa nắng hòn le, hai nữ uyển chuyển ai oán trên rỉ, ba người gắt gao kết hợp địa phương. Tại dâm thủy cùng ma sát tác dụng phía dưới. Phát ra kỹ cô. Kỹ cô. Âm thanh. Cuối cùng, Tống Ninh nặng nề gầm nhẹ một tiếng, ha. Mặc dù là thân thể hắn cũng kịch liệt rung rung vài cái, sau đó nghiêng về một bên, ngã xuống trên giường. Triệu Di sợ ép hỏng dưới người nữ hài. Thân thể yêu kiều vừa lật, cũng nằm ở một bên. Chỉ thấy nàng và Cảnh Hủy môi mật phía trên. Dính đầy màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. Chương 71, ân ái làm đi ra trăm vạn phú ông hệ thống nhắc nhở, đạt được cấp độ A rút thẻ khen thưởng một lần. Thượng vị kích hoạt cấp độ A rút thẻ tạp trì, ký chủ đạt được cấp độ A tiền mặt khen thưởng, 50 vạn nguyên. Hoàn thành thành tựu ớt một giọt cũng không có, 24 giờ nội bắn tinh 100ml, đạt được cấp độ B rút thẻ khen thưởng 10 lần. Thượng vị kích hoạt cấp độ B rút thẻ tạp trì. Ký chủ đạt được cấp độ B tiền mặt khen thưởng, 50 vạn nguyên. Tống Ninh bất đắc dĩ xem xét hệ thống nhắc nhở tin tức, cấp độ A khen thưởng hắn là lần thứ nhất được đến. 100 vạn tiền mặt khen thưởng làm hắn âm thầm líu lưỡi, ta hiện tại cũng là giá trị bản thân 100 vạn người rồi, tuy rằng số tiền này chỉ đủ ở kinh thành mua một cái hơi lớn hơn một chút vệ sinh lúc. Không biết như thế nào mới có thể kích hoạt cấp độ B trở lên khen thưởng tạp trì. Rút thẻ hệ thống là một cùng Triệu Di làm 1.000 lần ái tài kích hoạt, chẳng lẽ là nếu thao 1.000 lần. Vậy cho dù một ngày 5 lần, cũng muốn hơn phân nửa năm mới được a. Nhìn nhìn song song ghé vào trên giường Triệu Di cùng Cảnh Hủy. Vừa rồi mây mưa sau hai người rửa mặt tháo trang sức, chính cầm lấy điện thoại chọn ảnh chụp, thỉnh thoảng cười cợt đùa giỡn, hoàn toàn không biết các nàng phía sau Tống Ninh giống như một chỉ lưu nước miếng sói đói. Triệu Di vốn hóa đạm trang. Tháo trang sức trước sau biến hóa không lớn. Cảnh Hủy tháo trang sức sau thiếu 3 phần mị khí, nhiều 3 phần non nớt. Đang tùng nhan trị nhìn lên, Cảnh Hủy phải kém hiện tại Triệu Di nhất đẳng, nhưng nàng thắng tại hình thể khí chất cùng 17-18 tuổi non nớt. Chỉnh thể tính xuống cùng bạn gái lực lượng ngang nhau. Tống Ninh trong lòng tính toán, Cảnh Hủy thôi đợi nàng tháng sau ăn thượng thuốc tránh thai ăn nửa rơi a, nhưng đừng bụng lớn, cao tam nhưng là mấu chốt thời kỳ. Tiểu Di thôi cảm giác nàng tựa như cái không đáy. Cẩn thận về sau uy không no thì phiền toái. Nhìn đến tồn lấy cái kia mấy tờ ở Diễm Ngộ Tạp cũng đến ra sân thời điểm rồi. Hắn cầm lấy điện thoại leo lên thôi đặt, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đem Tống Ninh lượng tại bên cạnh một khác hai nữ. Cảnh Hủy chỉ lấy trên màn hình ảnh chụp, lại nhìn nhìn Triệu Di bộ ngực, kỳ quái nói, Di tỷ tỷ, ngươi nhìn trước kia ảnh chụp, cảm giác hiện tại bộ ngực lớn thật nhiều. Chân chân thăng một ly. Triệu Di thập phần đắc ý, đúng vậy, trước kia ta chỉ có C. Hôm nay buổi sáng phát hiện trước kia nội y đều mặc không lên rồi, hôm nay lên một ngày khóa, ta cũng chưa nội y xuyên. Buổi chiều cùng lão công đi mua nội y, thử một chút dê chén, vừa vặn. Cảnh Hủy nhéo nhéo Triệu Di vú sữa. Hâm mộ nói, tỷ tỷ thật là lợi hại, Cảnh Hủy cũng muốn bộ ngực thay đổi lớn hơn một chút. Triệu Di vỗ vỗ nữ hài, an ủi đến, chờ ngươi bị lão công nhiều thao vài lần thì tốt, ta cùng hắn vừa tại cùng một chỗ thời điểm chỉ có B. Nam nhân cái kia sẽ làm bộ ngực thành lớn nha. Cảnh Hủy trên mặt biểu cảm chẳng phải là thập phần hài lòng, ngược lại có chút rối rắm nói, là thế này phải không? Nhưng là ta hiện tại vẫn không thể có quá lớn bộ ngực. Triệu Di tò mò. Tại sao có thể có nữ hài tử không muốn bộ ngực lớn một điểm? Vì thế hỏi, tại sao vậy chứ? Hiện tại không thể có. Về sau mới có thể sao? Cảnh Hủy gật gật đầu, giải thích đến, bởi vì lập tức liền muốn nghệ thi, ngực lớn bộ vũ đạo sinh rất ít. Bởi vì bộ ngực quá lớn không dễ dàng nắm chắc cân bằng, trước kia chuyên nghiệp lão sư liền đề nghị ta buộc ngực, ta không bỏ được. Triệu Di đánh giá nữ hài dáng người, cảm thấy học vũ đạo cũng quá tăng lên khí chất A. Nhìn đến Cảnh Hủy nơi riêng tư. Ngoài ý muốn, Di. Một tiếng, ghé vào nữ hài hai chân ở giữa cẩn thận nhìn nhìn, hâm mộ nói, tiểu Hủy Hủy làn da thật tốt A. Vừa trắng vừa mềm coi như, nộn huyệt thượng trơn bóng đều nhìn không tới lỗ chân lông, nhìn giống mới ra oa bánh bao trắng giống nhau. Làm người ta nghĩ hung hăng cắn một cái. Cảnh Hủy dang rộng ra hai chân làm Triệu Di tận tình quan sát, đắc ý nói đến, nhân gia trời sinh không lông dài mau á, cho nên không có lỗ chân lông. Học vũ đạo thời điểm phải mặc quần áo luyện công. Bó sát người cái loại này, không cạo lông nói hạ bộ sẽ có mau mau lộ ra, còn có dấu vết, rất khó nhìn. Bạn học khác còn muốn cạo, chỉ có ta một cây đều không có, hì hì. Nữ hài tử nói chuyện phiếm lúc nào cũng là tràn đầy thượng vàng hạ cám việc vặt. Triệu Di bị Tống Ninh giằng co một ngày, tán gẫu liền ngáp mấy ngày liền, nghe Cảnh Hủy thiếu nữ tâm việc, trong chốc lát liền ngủ. Cảnh Hủy chui vào Tống Ninh trong lòng, cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn hắn cầm lấy điện thoại ngoạn thôi đặt. Tống Ninh hôn thiếu nữ trán một ngụm, ông con gái tay bắt được bộ ngực sữa của nàng, một bên thưởng thức một bên hỏi, Tiểu Di đều ngủ rồi, ngươi như thế nào không ngủ? Cảnh Hủy ngáp một cái, lười biếng nói đến, lần thứ nhất cùng người khác cùng một chỗ ngủ. Không quá thói quen à. Kaka, cái này thất giác là ai? Nàng phan thật nhiều à, đều 20 vạn hơn rồi. Nguyên lai Tống Ninh đang tại nhìn thất giác thôi đặt trang chính, nàng mới nhất thôi văn thiết trí đưa đỉnh, nội dung là thu thập một tên nam người mẫu. Bị thu thập người có khả năng có cơ hội cùng thất giác hợp phách một bộ tả thực. Thất giác này một đầu thôi văn có thể nói là cự thạch vào biển, kích thích lên sóng triều đâu chỉ thiên tầng. Ngắn ngủn mấy giờ, thôi văn bình luận. Phát cùng điểm tán liền vượt qua 10 vạn, hơn nữa còn tại lũy thừa cấp tăng vọt, nàng phan số lượng cũng vừa mới đột phá 20 vạn đại quan. Đó là một tả thực cốt chủ, bình thường chụp một chút gợi cảm tả thực, sau đó bán một chút nội y cái gì. Chương 72, Giảo Hoạt. Huyệt trượt. Gà trượt. Tống Ninh mở ra thất giác phía trước thôi văn, làm Cảnh Hủy nhìn một chút tả thực. Nữ hài tán thưởng đến, người tỷ tỷ này dáng người quá hoàn mỹ. Hắn không phải là thu thập người mẫu sao? Ca ca như thế nào không báo danh? Dương vật cũng bắt đầu trở nên cứng rắn rồi, ca ca cũng quá yêu thích nàng a. Đô. Một tiếng Tống Ninh dập tắt rảnh tay cơ bình, nói nghiêm túc đến, ta có ngươi Di tỷ tỷ cùng tiểu Hủy Hủy liền cực kỳ thỏa mãn, không cần thiết thấu cái này náo nhiệt. Về phần dương vật trở nên cứng rắn, kia có thể không phải là bởi vì cái khác, đương nhiên là Cảnh Hủy ngươi a. Có biết hay không ca ca nay thiên hạ nhiều quyết tâm ăn luôn ngươi. Thiếu nữ cười một tiếng, ca ca hạ nhiều quyết tâm ta không biết. Nhưng là tiểu Hủy nhiều lần lấy dũng khí, đem tiểu huyệt nhắm ngay ca ca dương vật, ca ca đều thật là giảo hoạt, trốn nhân gia không có tiếng đến. Cảnh Hủy từ nhỏ liền tố hình tập vũ, trách không được thân thể tính dẻo dai hòa hợp điều tính tốt như vậy. Bị Triệu Di ép lấy thời điểm còn có thể vặn vẹo vòng eo cùng mông, đem tiểu huyệt đưa đến Tống Ninh dương vật đi tới lộ tuyến phía trên. Nếu không phải là Tống Ninh cắn răng khống chế được xúc động của mình, lại tăng thêm Triệu Di cùng Cảnh Hủy tiểu huyệt phía trên dâm thủy quá chân. trơn trượt quá đầy đủ, chỉ sợ ga giường thượng liền muốn nhiều một đóa lạc hồng tốn. Nghe được nữ hài chỉ trích hắn, giảo hoạt, Tống Ninh hắc hắc cười, điện thoại ném tại một bên, dọn ra một bàn tay trêu chọc Cảnh Hủy cầm, khiêu khích ngữ khí mười chân nói. Ngươi làm sao có thể nói ca ca ta giảo hoạt đâu này? Rõ ràng là ngươi dâm thủy dòng nước nhiều lắm, tiểu huyệt quá trượt. Cảnh Hủy khóe miệng giơ lên, trên mặt lộ ra không phù hợp nàng tuổi mị hoặc, ta hoài nghi là ca ca dương vật phía trên đều là di tỷ tỷ dâm thủy. Rõ ràng là ca ca gà trượt, làm sao có thể lại nhân gia huyệt trượt đâu này? Nếu không ca ca thử lại lần nữa, nhìn nhìn rốt cuộc là ai trượt. Nữ hài lời này không thể nghi ngờ là chơi với lửa tự. Đốt, Tống Ninh nếu còn có thể thờ ơ liền có một chút quan nam nhân mặt mũi rồi. Không nói nhiều nói, Hùng eo uốn éo xoay người đặt ở nữ hài trên người. Thân thể phản ứng so với đầu óc còn mau, trong lòng hắn còn đang do dự, Cảnh Hủy thế nhưng còn lửa cháy đổ thêm dầu, ta nhìn di tỷ tỷ bị ngươi thao thoải mái chết rồi. Tiểu huyệt của ta cũng rất muốn thử xem, ca ca, một câu nói của nàng làm Tống Ninh dương vật hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Quy đầu trực tiếp chỉ vào phấn nộn mật huyệt cửa vào, càng làm cho Tống Ninh hưng phấn chính là. Hắn rốt cuộc tìm được hiểu rõ khóa cấp độ B tạp trì phương pháp. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, cùng tên thứ hai nữ tính tiến hành một lần cấp độ B cùng trở lên đánh giá tình yêu, có thể giải tỏa cấp độ B khen thưởng tạp trì. Nguyên lai giải tỏa tạp trì không phải là yêu cầu tình yêu số lần, mà là yêu cầu tân tình yêu đối tượng sao? Phải là trong hiện thực nữ nhân sao? Không nhất định, bởi vì cấp độ C bản sao cấp bậc hạn chế, cấp độ B cùng trở lên đánh giá một lần đều không có. Tống Ninh không còn có một chút do dự, cúi đầu hung hăng hôn lên con gái miệng, Cảnh Hủy tâm nhảy tức thì lọc hai nhịp, biết ép lấy chính mình nam nhân nhận thật, lần này chính xác là muốn tiến vào thân thể của mình. Không đợi hai chân bị người khác tách ra. Cảnh Hủy hai tay kéo chân của mình ổ, chính mình chủ động đem hai đầu đại chân dài phân biệt nâng lên. Thẳng đến hai cái đùi hình thành thẳng tắp một chữ mã. Tống Ninh ép lấy khối này mềm mại thân thể yêu kiều, cho rằng chính mình eo sẽ bị hai chân cuốn lấy. Đợi trong chốc lát lại phát hiện không có, duỗi tay đi sờ Cảnh Hủy đùi mới phát hiện nàng duỗi thẳng tắp. Hai nữ nói chuyện trời đất, Tống Ninh cũng không chú ý nghe, không biết Cảnh Hủy là một tên lập tức muốn tham gia nghệ thi vũ đạo sinh. Tò mò hắn chống lên nửa người trên ngồi xổm tại nữ hài giữa đùi. Bị nữ hài bộ dáng sợ ngây người. Cảnh Hủy hai chân kéo căng thẳng tắp, dáng ở trên giường hướng hai vừa mở ra, nàng vũ đạo bản lĩnh thật là được, tiêu chuẩn một chữ mã. Đem toàn bộ nơi riêng tư đều mở ra. Hai bên no đủ môi mật bị bẹn đùi bắp thịt liên lụy thành một vòng trăng tròn, ở giữa mở ra một đầu không đến rộng chừng một ngón tay khe hở, lộ ra hai miếng phấn nộn tiểu môi mật. Tiểu môi mật thành một chỗ cuối cùng che lấp, xấu hổ bảo vệ miệng mật huyệt. Lại ngăn không được đỉnh vụn trộn ló tương tư đậu đỏ. Tống Ninh nơi nào còn nhịn được. Mặc dù là nữ hài đang tại nguy hiểm thời kỳ rụng trứng, mặc dù là nàng còn không có ăn thuốc tránh thai. Huyết mạch sôi sục nam nhân lúc này đã cố kỵ không được nhiều lắm, hắn muốn hung hăng chà đạp cái này gợi lên hắn lửa nóng dục vọng nữ hài, thẳng đến sinh mệnh tinh hoa tràn đầy rót vào nàng bên trong thân thể. Đỡ lấy dương vật tại nữ hài nơi riêng tư thượng nhẹ nhàng bắn hai phía dưới. Nhìn nàng mẫn cảm vặn vẹo thân thể yêu kiều rên rỉ, thầm khen một tiếng, tao kính nhi thật chân. Hồng nhuận quy đầu tại cao thấp cọ mềm mại môi mật, chỉ chốc lát sau đã bị dâm thủy ướt cái thấu, nhẹ nhàng thẳng tiến một chút, hai bên tiểu môi mật bị cao thấp cọ quy đầu mở cửa hộ. Cảnh Hủy mong chờ khuôn mặt nhỏ nhắn thăng lên hai luồng đỏ ửng, thẹn thùng nói, ca ca là tiểu Hủy oan uổng ngươi, không phải là ca ca giảo hoạt, cũng không phải là ca ca gà trượt, đều do nhân gia tiểu huyệt trượt. Ngươi nhẹ nhàng nhất cọ liền chảy ra nhiều như vậy thủy. Nhưng đừng lại trượt đi ra ngoài, ta đỡ lấy ca ca dương vật thao a. Cảnh Hủy hai tay buông ra hai chân, một chữ mã vẫn như cũ thẳng tắp, nàng kiến thức cơ bản xác thực vững chắc. Sau đó phần éo dùng sức, cong lên nửa người trên, một tay chống đỡ ở phía sau, tay kia thì thò ra đi cầm chặt Tống Ninh dương vật. Nhẹ nhàng ép xuống nhắm ngay miệng mật huyệt, dẫn hắn tiến vào thân thể của chính mình. Chương 73, làm người khác thoải mái lời vô nghĩa Cảnh Hủy lực lượng không lớn, Tống Ninh lại cảm giác dương vật của mình bị dắt đi về phía trước, quy đầu qua lại nhúc nhích đào hầm lò đào nguyên mật động. Bị tiểu huyệt gắt gao ngậm chặt thời điểm cuối cùng gặp được trở ngại, thiếu nữ màng trinh. Cảnh Hủy nhìn chính mình sắp bị đâm mở tiểu huyệt, giai đoạn nguy hiểm cấm kỵ, học sinh cao trung ngây ngô, một chữ mã dâm đảng, đại dương vật tráng kiện. Khuê mật ngủ ở một bên phóng đảng, rất nhiều cảm xúc bách vị tạp trần, không để cho nàng tùy vào thở gấp, bộ ngực cao vút hòa bình thẳng bụng nhất cổ thở gấp. Bây giờ Tống Ninh tại bản sao bên trong tích lũy phong phú phá thân bóc tem kinh nghiệm. Biết lúc này hẳn là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lập tức một bàn tay ôm nữ hài eo, cố định trụ nàng sắp thừa nhận xung kích thân thể yêu kiều, tay kia thì trêu chọc nữ hài cằm, làm tầm mắt của nàng thượng dời. Không muốn lại nhìn hai người kết hợp địa phương, gồng ngón cái vói vào nữ hài trong miệng. Cảnh Hủy hình như cảm giác được chủng loại xé rách cảm cùng phong phú cảm giác. Tâm nhảy trở nên nhanh hơn, Tống Ninh ngón tay đưa tới miệng của nàng một bên. Thật giống như là một cây cứu mạng cọng rơm, dùng sức ngậm mút lấy. Tống Ninh đợi đúng là nàng lực chú ý phân tán khoảnh khắc này, hít sâu một hơi, chuẩn bị trực đảo Hoàng Long. Lão công! Chờ một tháng nữa mới có thể ăn luôn tiểu Hủy Hủy nha. Ở thời khắc mấu chốt này, phía sau truyền đến Triệu Di âm thanh. Tống Ninh vừa muốn thẳng tiến thân thể cứng ở chỗ đó. Cảnh Hủy tay cũng thiếu thốn nắm chặt dương vật, hai người giống như là đang tại ngoạn một đầu nhân, không được nhúc nhích trò chơi bộ dạng. Tiểu Hủy Hủy nghệ thì phải cố gắng lên nha. Đến lúc đó dùng đại dương vật khen thưởng ngươi cái này tiểu lẳng lơ hì hì. Tỷ tỷ trước đó đã nói nha. Lão công là ta một người, không cho phép ngươi thưởng. Trữ ca ca mới là của ngươi. Ta cũng không nghĩ độc chiếm có nghe hay không. Triệu Di nói hàm hàm hồ hồ. Giống như trong miệng ngậm cái gì. Cảnh Hủy nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía Tống Ninh phía sau, sau đó nhẹ nhàng thở ra, phốc quành một tiếng nằm tại trên giường. Lòng còn sợ hãi nói, Di tỷ tỷ là đang nói mớ, ca ca tiếp tục bá. Tống Ninh treo tâm thả xuống, quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Di, bạn gái chính ôm cái một người cao búp bê, cung một chân đặt ở búp bê trên người, giữa đùi lộ ra sưng đỏ huyệt dâm. Ngủ say sưa. Hắn lần đầu tiên nghe bạn gái nói mớ, có chút không phân rõ nàng có phải hay không thật đang ngủ, thăm dò kêu, tiểu di, mau tỉnh lại. Bạn gái không phản ứng chút nào, xem ra là thật đang ngủ. Tống Ninh quay đầu, bị kinh hách Cảnh Hủy cũng không tiếp tục giống vừa rồi cao như vậy hưng đến rồi, đùi vẫn là thẳng tắp tách ra, bắp chân lại thu hồi đến vòng tại Tống Ninh eo phía trên, hơi lạnh chân tâm dán tại hắn hai eo phía trên. Tống Ninh xúc động cũng tiêu tán không ít. Mông sau này nhường lối, quy đầu liền từ miệng mật huyệt trượt ra, dương vật khoác lên nữ hài tiểu huyệt phía trên, hai người tính khí làm một loại hình thức khác tiếp xúc thân mật. Tống Ninh hỏi, vừa rồi Tiểu Di nói ngươi tháng sau muốn nghệ thi. Cảnh Hủy gật gật đầu, biết đêm nay đi qua, mình và đến thời điểm giống nhau, vẫn là một cái thiếu nữ, có chút tiếc nuối, có lẽ đây là duyên phận a, có chút khó có thể thoải mái nói. Hiện tại đã nguyệt trúng, nói là tháng sau kiểm tra. Kỳ thật còn lại không đến 20 ngày. Tống Ninh gật gật đầu, Cảnh Hủy mặc dù không giống vừa rồi hưng phấn như vậy, có thể cũng không có cự tuyệt Tống Ninh, thậm chí còn muốn hắn tiếp tục cắm vào. Có thể hắn biết chính mình một côn này tự cắm đi vào. Chỉ sợ con gái dăm ba bữa thời gian bên trong, tư thế đi đều sẽ có một chút không được tự nhiên, tất nhiên ảnh hưởng không lâu sau đó nghệ thi. Khi ca ca giúp ngươi liếm liếm a. Chờ ngươi thi xong thử lại để cho ngươi thật tốt hưởng thụ. Cảnh Hủy giống vừa sinh ra tiểu nải mèo giống nhau nói một tiếng, tốt. Trong gian phòng liền vang lên, bú ách. Liếm ăn cái gì âm thanh, còn có tân a anh tiếng rên rỉ. Ông. Tống Ninh cổ tay thượng vận động vòng tay liên tục không ngừng chấn động, đó là hắn tối hôm qua thiết lập đồng hồ báo thức, hôm nay vốn là cuối tuần. Không cần tỉnh sớm như vậy, có thể thất giác cùng hắn hẹn 9 giờ gặp mặt, vì không để người khác bồ câu. Tống Ninh đành phải định rồi đồng hồ báo thức. Có thể mặc dù là tỉnh hắn cũng không thể động đậy, Triệu Di cùng Cảnh Hủy một trái một phải triền ôm lấy hắn, chính mình hai tay hai chân bị gắt gao cố định trụ. Tuy rằng lấy Tống Ninh lực lượng có thể thoải mái tránh thoát. Có thể như vậy không nghi ngờ quấy rầy hai nữ thanh mộng. Tối hôm qua Tống Ninh ôm lấy Cảnh Hủy mông vì nàng liếm huyệt, biến thành nữ hài cao trào thay nhau nổi lên, hai người còn dùng 69 tư thế, thẳng đến Cảnh Hủy khuôn mặt cùng trong miệng lại bị bắn đầy tinh dịch. Lúc này mới ôm lấy Tống Ninh tinh thần hoảng hốt ngủ. Nào biết buổi sáng sau khi tỉnh lại, nguyên bản nằm tại bên cạnh một khắc Triệu Di cũng ôm lấy chính mình. Không có biện pháp, Tống Linh đành phải vẫn không nhúc nhích nằm tại đó bên trong. Một bên tại trong não bộ lực nhìn thật dày, tình yêu rút thẻ hệ thống bản thuyết minh, một bên yên lặng chờ đợi Triệu Di cùng Cảnh Hủy thức tỉnh. Nhân đang ngủ nằm bất động, cùng tỉnh dậy thời điểm cưỡng chế chính mình bất động. Thân thể phản ứng là không giống với, người trước càng thêm mềm mại tự nhiên, người sau bắp thịt trở nên cứng ngắc, mặc dù là vẫn không nhúc nhích, cũng sẽ cảm thấy thập phần mỏi mệt. Chương 74, bên đường hành hung, trong tiểu thuyết đều là lừa người đó a. Tống Ninh không khỏi cười khổ một tiếng, hắn trước kia xem qua tiểu thuyết bên trong nam chính lúc tỉnh lại, hoặc là bị si nữ thần tập, hoặc là bị nhuyễn muội bú liếm, nào có chính mình như vậy cả người chua đau đớn, thống khổ. May mắn tại Tống Ninh không kèm được phía trước. Triệu Di cùng Cảnh Hủy sẽ cùng khi theo bên trong giấc mơ tỉnh lại. Lão công, ca ca, hai người âm thanh là như vậy lười biếng, hình như môi cũng không muốn mở ra, nhìn đến chỉ là vừa theo bên trong mộng đẹp đi ra, cũng không tính thật thanh tĩnh. Tống Ninh không do dự nữa, dãy dụa thân thể hướng lên nhúc nhích, một chút tránh thoát các nàng dây dưa. Triệu Di tối hôm qua ngủ được sớm, nhận thấy ngực bên trong người không ở, duỗi tay đi tìm sau liền đem Cảnh Hủy trở thành Tống Ninh. Xê dịch thân thể ôm chặt lấy nữ hài, lại ngủ đi qua. Hô, Tống Ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn chính mình bứt ra quyết đoán mà nhanh nhẹn, hắn cũng không tiếp tục nét mực. Nhanh nhẹn đến trong phòng vệ sinh vọt vào tắm. Mặc lên quần áo liền xuất môn. Thang máy Tống Ninh nhìn chính mình ấn lượng một tầng cái nút, cùng người khác ấn lượng phụ tầng hai cái nút, cân nhắc mình là không phải là cũng nên mua lượng thay đi bộ xe. Thất giác cho hắn phát vị trí cách xa Hoàng Cơ Đại Hạ cũng không xa. Nhưng là càng tới gần trong kinh thành, Tống Ninh tính toán kỹ cái cùng chung xe ô tô đi, mau lẹ tiện lợi không kẹt xe, nếu đón xe tới, chỉ sợ liền muốn bị muộn. Đi ra Hoàng Cơ Đại Hạ, Tống Ninh chú ý tới có 3-5 cái đứng chung một chỗ người không chút nào che giấu quan sát hắn liếc nhìn một cái. Gặp Tống Ninh chú ý bọn hắn, trong này một cái nhìn qua cũng không phải là hiền lành đại đầu trọc hung hăng hồi trừng mắt nhìn Tống Ninh liếc nhìn một cái. Sáng sửa càng không ngược lại cũng không sợ bọn hắn có thể như thế nào, chính là Tống Ninh cấp bách đi gặp thất giác. Cũng chỉ coi như không nhìn thấy bước nhanh ly khai. Tìm một chiếc cùng chung xe ô tô, vừa muốn kỵ thượng đi người, chợt nghe đến phía sau một cái nữ hài kinh hoàng âm thanh, các ngươi. Các ngươi làm gì nha? Buông. Tống Ninh quay đầu vừa nhìn. Đúng là vừa rồi kỳ kỳ quái quái mấy cái người, vây quanh một cái nữ hài do dự. Con gái khẩu trang bị mãnh liệt xả xuống dưới, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt. Khi mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, trong này một người gật gật đầu. Bọn hắn liền không nói lời gì lôi kéo cái kia đầy mặt kinh hoàng nữ hài tử, bên cạnh chính là nhất lượng diện bao xa, ý đồ của bọn họ không nói cũng hiểu. Tống Ninh thấy thế hoảng bận rộn che khẩu trang, đem chính mình khuôn mặt che khuất. Sau đó kỵ thượng cùng chung xe ô tô dùng sức đạp đi lên. Người nữ kia hài bị sợ linh hồn nhỏ bé đều ném, liền lớn tiếng kêu cứu đều đã quên, chính là mang theo khóc nức nở cầu xin, các ngươi tìm lộn người. Ta không lừa các ngươi tiền. Không muốn a. Mau cứu ta. Nàng bất lực nhìn con kia lôi kéo tay nàng cổ tay ma trảo, như thế nào dãy dụa cũng không thoát được, đó là một cái đầu trọc tay của đàn ông, hắn trưởng cùng điện ảnh đại phôi đảng giống nhau như đúc. Nữ hài nhìn hắn liếc nhìn một cái liền cúi đầu không dám tiếp tục nhìn, không biết đây càng thêm dung túng đám người này kiêu ngạo khí diễm. Ngay tại nữ hài một chân dẫm diện bao xa chân đạp phía trên, tuyệt vọng dùng hết toàn lực đặng chân làm phản kháng cuối cùng thời điểm. Khi đại phôi đảng tay đột nhiên thay đổi phương hướng, kéo lấy thân thể của nàng mạnh mẽ hướng một bên nhào qua. Nữ hài bị liền mang theo tránh thoát liên lụy khống chế, con kia chế trụ tay nàng cổ tay ma trảo cũng thư giãn lực đạo. Nàng vội vàng dùng lực quăng quăng cánh tay, hoàn toàn lại lần nữa thu hoạch tự do. Khi đầu trọc mất đi trọng tâm ngã nhào xuống đất phía trên, gấp gáp ngẩng đầu, thuận theo va chạm phương hướng của mình nhìn sang, một chiếc cùng chung xe ô tô đã xông ra hơn 10 thước. Đúng là đụng chính mình đầu sỏ gây nên. Mẹ nó. Dám ni mã đụng lão tử. Đuổi theo cho ta. Nhìn ngươi cái phá xe đạp có thể chạy được bao xa. Ngẩn tại chỗ vài người nghe được đầu trọc trống giận, này mới lấy lại tinh thần đến. Chạy đi liền truy đi lên. Cưỡi cùng chung xe ô tô người kia đứng ở trên chân đạp, xe ô tô bị hắn toàn lực thải đặng một trái một phải kịch liệt lắc lư, nói chuyện ở giữa công phu cũng đã tại hơn 10 m mễ có hơn. Nơi nào nhân tuy rằng hung ác, nhưng thể lực quả thật kéo hông, muốn nhìn liền truy không lên muốn bỏ qua, liền thấy chiếc kia xe ô tô dừng lại. Vừa bò lên đầu trọc cho rằng cái này xen vào việc của người khác người không thể lực, bỏ ra cánh tay tự mình đi truy. Không quên tiếp đón huynh đệ mình, theo ta thượng. Hắn chạy hết nổi rồi, giết chết cái này tạp toái. Tưởng tượng bắt lấy cái này nhân về sau như thế nào cho hả giận đầu trọc, ngạc nhiên nhìn xe ô tô nam tử xoay người, dùng so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn xông đến. Toàn lực truy kích mấy người căn bản không kịp dừng chân lại bước, xe ô tô quả thực giống như cùng một chiếc giống như xe tăng đụng phải mấy cái này người. A. DCM. Mã Đức. Mặc dù không có xe tăng đem bộ binh nghiền thành thịt nát hiệu quả. Này mấy người cũng là bị đụng người ngã ngựa đổ, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất kêu rên. Toàn bộ quá trình nói thì dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh tại điện quang hỏa thạch ở giữa, vừa rồi người nữ kia hài còn không nghĩ tới muốn chạy. Cái kia cứu nàng đơn độc xe đã vọt tới phía sau nàng. Nữ hài chỉ cảm thấy một cái hữu lực cánh tay ngăn ở nàng eo lúc, trọng tâm lui về phía sau, ngồi ở một cây lạnh lẽo cứng rắn xà ngang phía trên. Hô suy, hô suy. Bên tai truyền đến kịch liệt tiếng thở gấp, trong mắt kiến trúc cùng mặt đường bay nhanh rút lui, nàng mới đã minh bạch, chính mình đang ngồi ở cùng chung xe ô tô xà ngang phía trên, bị cái này cứu chính mình nam nhân ôm tại trong lòng chạy trốn. Chương 75, anh hùng cứu mỹ nhân tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ hài tràn đầy cảm kích đối với xe ô tô nam tử cúi đầu cảm tạ. Nam tử kia hái được khẩu trang, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, không là chuẩn bị lái xe phó ước Tống Ninh còn có thể là ai? Không. Không có việc gì, hẳn là. Hẳn là. Đám người này. Quá mức. Bọn hắn làm sao có khả năng? Làm sao dám bên đường hành hung? Tống Ninh trong lòng đã có suy đoán, hoài nghi mấy cái này nhân đúng là tối hôm qua bị cảnh hủy ngoạn xoay quanh người tài xế kia cập kỳ đồng lõa. Đem cái này nữ hài đã coi như là cảnh hủy, muốn hồi bị lừa tiền, thậm chí còn muốn làm một chút càng quá mức sự tình. Quả nhiên, nữ hài lòng còn sợ hãi nói, ta theo hoàng cơ đại hạ đi ra đã bị bọn hắn ngăn lại đường, bọn hắn muốn ta trả lại tiền, nói cái gì ta lừa bọn hắn 10,000 đồng tiền, ta. Ta căn bản cũng không nhận ra bọn hắn, ô ô. Bọn hắn liền cứng rắn muốn kéo ta lên xe. Ô ô ô. Làm ta sợ muốn chết. Nữ hài nói liền khóc, phía trước bị sợ hãi kiềm chế ủy khuất lúc này lập tức bộc phát ra, bọn hắn. Ô ô. Bọn hắn nói ta là đi ra bán, ô ô. Trả không được tiền, liền. Liền thịt thường, ô ô ô. Còn muốn. Còn muốn đem ta bán được khe suối câu bên trong, ô ô ô, ta thiếu chút nữa cho rằng ta đời này đều xong rồi. Nữ hài lớn chừng hạt đậu nước mắt theo bên trong con ngươi tuôn đi ra, Tống Ninh hoảng bận rộn lấy ra khăn tay đưa tới. Khi nghĩ đến con gái căn bản cũng không nhận lấy, mà là bổ nhào Tống Ninh trong lòng, ô ô ô. May mắn có ngươi tại, may mắn ngươi đã cứu ta, ô ô ô, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Tống Ninh ôm con gái, nhẹ nhàng vỗ lấy nàng sau lưng. Vỗ về bị sợ hỏng tâm, hơn nửa ngày con gái mới bình phục lại đến. Tiếp nhận Tống Ninh trong tay khăn tay xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Cảm xúc khôi phục bình thường nữ hài đỏ mặt theo Tống Ninh trong lòng đi ra, có chút ngượng ngùng nói. Thực xin lỗi, ta khóc khó như vậy nhìn, mắt cỡ chết người, ngươi có thể không cho chê cười ta. Đúng rồi, còn không biết của ta cứu mạng ân nhân gọi là gì. Ta gọi Bạch Cẩn, đây là ta Uy Chát. Tống Ninh lấy ra điện thoại một bên quét mã một bên nói. Ta gọi Tống Ninh. Khóc chính là rất lợi hại, bất quá còn thật không khó nhìn, muốn không phải sợ ngươi khóc sưng lên ánh mắt, ta còn rất nghĩ lại nhìn trong chốc lát. Bạch Cẩn nhẹ nhàng vỗ một cái Tống Ninh ngực, nín khóc mỉm cười, ngươi đi luôn đi. Nhìn bộ ngực hắn một mảnh kia chính mình nước mắt làm ẩm ướt quần áo, nói đến, ướt như thế nào như vậy một mảng lớn. Quá ngượng ngùng. Nếu không, ngươi đi nhà ta a, ta giúp ngươi giặt một chút quần áo, có hong khô rất nhanh. Tống Ninh nhìn thời gian, đã 9 giờ, thời gian đã không kịp, vừa muốn cự tuyệt Bạch Cẩn, nàng lại tội nghiệp nhìn Tống Ninh nói sao? Nói sao ta vẫn có điểm sợ hãi, sợ đám kia nhân còn tại đằng kia chờ ta. Tống Ninh cảm thấy vừa rồi hắn cưỡi xe ô tô va chạm đám kia nhân động tĩnh không nhỏ. Bọn hắn sẽ không có lá gan dám tiếp tục trảo người, buộc người, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, muốn đám kia nhân thật còn tại trảo Cảnh Hủy, hoặc là nói trắng ra Cẩn, sau đó còn bị bọn hắn bắt đến rồi, hậu quả chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Vì thế gật gật đầu đáp ứng đến, kia ngươi chờ ta gọi điện thoại, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Bạch Cẩn tự nhiên hài lòng gật đầu, Tống Ninh trước cấp Triệu Di cùng Cảnh Hủy gửi tin tức, muốn bọn hắn trăm vạn không muốn xảy ra Hoàng Cơ đại hạ. Sau đó cấp Thất Giác gọi điện thoại, nói trên đường xảy ra chút tình trạng, có thể chờ hay không hắn một chút. Bị leo cây Thất Giác ngữ khí có chút không tốt, dù sao nhân gia chỉ có buổi sáng này nửa ngày thời gian, ngươi muộn một giờ. Tự ít đi một giờ cùng nhân gia ở chung. Tống Ninh cười theo mặt nói chuyện điện thoại xong, Bạch Cẩn tò mò hỏi, là bạn gái sao? Có khả năng hay không cho ngươi chọc phiền toái gì à? Tống Ninh thu hồi điện thoại lắc lắc đầu, là một người bạn. Vốn là ước định 9 giờ cùng một chỗ nói chuyện, kết quả. Không quan hệ, ta trước đưa ngươi về nhà. Chúng ta đi chỗ đó một bên chủ kiền đạo, bên này không tốt thuê xe. Bạch Cẩn đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, nhìn Tống Ninh chở nàng chạy trốn cùng chung xe ô tô nói đến. Tại sao phải thuê xe đâu này? Kỵ cái này xe ô tô là tốt rồi nha, chúng ta đường cũ trở về, nhà ta ngay tại Hoàng Cơ đại hạ. Tống Ninh đầu tiên là sửng sốt, lập tức giật mình, Bạch Cẩn quả nhiên là chính mình hàng xóm. Bằng không cũng không có khả năng theo đại hạ sau khi ra ngoài bị kia một đám nhân bao vây chặn. Bạch Cẩn như cũ ngồi ở xe ô tô xà ngang phía trên, chính là không bao giờ nữa giống phía trước chật vật như vậy cùng kinh hoàng. Nàng lúc này bị Tống Ninh song chưởng cưỡng ép tại nhỏ hẹp ôm ấp. Trong lòng vô cùng an ninh, hình như chính mình luôn luôn tại tìm kiếm đồ vật tại khoảnh khắc này xuất hiện. Tống Ninh vừa quan sát xung quanh người đi đường, một bên ra sức đặng thải cùng chung xe ô tô. Tuy rằng cấp Bạch Cẩn nói không quan hệ, có thể lòng hắn vẫn là cấp bách đi gặp Thất Giác. Dù sao Thất Giác minh tao ám tiện ám chỉ chính mình có thể cùng nàng làm một chút yêu làm sự tình. Hắn cũng không phải là sắc cấp bách. Thật sự là cấp bách kích hoạt cấp độ B cùng trở lên cấp bậc tạp trì. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, trước khi ra cửa hắn còn sử dụng một tấm cấp độ C diễm ngộ tạp, hắn lần thứ nhất sử dụng loại tạp phiến này. Cũng không biết có hay không thời gian hạn chế cái gì. Ai? Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Thật sự không được, trong chốc lát đến Thất Giác cửa nhà lại kích hoạt một tấm, tục ngữ nói không chịu bỏ giá bộ không thể lan. Dù sao các cấp độ C diễn ngộ tạp hắn còn có không chỉ một chương. Chương 76, Bạch Cẩn nhà trọ Hoàng Cơ đại hạ nhà trọ cấp bậc cùng tầng trệt độ cao là chính tương quan, toàn bộ tòa nhà lớn có 40 tầng, Bạch Cẩn nhà tại 29 tầng. 20 tầng cùng 35 tầng là lưỡng đạo đường ranh giới, nếu như nói Tống Ninh xào huyệt ân ái chỗ 16 tầng là chỗ này đại hạ kinh tế áp dụng hình lời nói, Bạch Cẩn nhà chính là tiểu tư nhẹ xa khoảng. Nàng bộ này nhà trọ diện tích so Tống Ninh lớn còn nhiều gấp đôi. Đồng dạng là phục thức kết cấu, có thể bố cục khác biệt. Tống Ninh vừa vào cửa liền chú ý tới, nhà trọ một tầng tuy rằng rõ ràng phân chia thành mấy khu vực, nhưng cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cách cùng che chắn, toàn bộ không gian nhìn một cái không sót gì. Giường lớn, sofa, phòng tắm, giá áo vân vân, toàn bộ trong phòng không có một chỗ bịt kín không gian cùng tầm mắt góc chết. Bạch Cẩn hơi có một chút cẩn thận, tự hỏi tự trả lời đến, có phải hay không nhìn có chút loạn. Ta nơi này ít người tới. Bình thường cũng rất ít thu thập đâu. Kỳ thật trong phòng thập phần sạch sẽ ngăn nắp, con gái ý tứ hẳn là nói nơi này kỳ quái bố cục. Nữ hài giải thích cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Tống Ninh vừa mới nhìn ra một chút manh mối. Loại này đặc biệt thiết kế thành không có tầm mắt góc chết bố cục. Là nhằm vào cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, sợ hãi bịt kín không gian cái loại này người. Bất kỳ cái gì tầm mắt nhìn không tới xó xỉnh hoặc bịt kín không gian, đều có khả năng làm loại người này cảm thấy nguy hiểm cùng cực độ bất an. Bạch Cẩn thực có khả năng chính là như vậy một cái cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn nữ hài, nếu thật sự là như thế, nàng kia hôm nay nhận được kinh hách tuyệt đối so với Tống Ninh nhìn đến muốn hơn rất nhiều. Mà lầu hai kia rõ ràng bị cách ly đi ra độc lập gian phòng, tất nhiên đối thoại Cẩn có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, kia là cả trong căn phòng duy nhất một cái có thể không để cho nàng sợ hãi, thậm chí dũng cảm độc đáo không gian. Tống Linh trong lòng sáng tỏ lại không nói toạc, chỉ nói đến, ta đây rất vinh hạnh trở thành khách nhân. Bạch Cẩn gương mặt xinh đẹp nhi đỏ lên, chỉ không xa máy giặt nói, ngươi không phải là cấp bách đi gặp bằng hữu. Kia vội vàng đem phía trên y thoát để ta rửa cho ngươi tắm. Tống Linh làm sao là để ý tại nữ hài tử trước mặt lộ ra thân thể người, huống hồ vẫn chỉ là nửa người trên, lúc này liền cởi áo đưa cho Bạch Cẩn, rực rỡ cười nói, kia làm phiền ngươi. Con gái ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Ninh cơ bụng nhìn. Bác khối cơ bắp tuy rằng không phải là đặc biệt khoa trương, nhưng rõ ràng có thể thấy được, trái phải hai con nhân ngư tuyến thu vào quần eo bên trong, làm nàng có một loại dùng, dứt khoát đem quần cũng tắm sạch a, lý do cởi bỏ Tống Ninh quần xúc động. Bạch Cẩn tiếp nhận Tống Ninh trong tay quần áo, không chút nào cảm thấy vừa rồi xem người ta cơ bụng nhìn đến ngay người có cái gì lúng túng khó xử, tán thưởng nói đến, ta làm ẩm ướt. Tắm rửa là hẳn là. Chính là không nghĩ tới vóc người của ngươi tốt như vậy. Nhìn liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Triệu Di tuy rằng cũng yêu thích hắn cơ bụng, có thể bạn gái để ý chính là Tống Ninh địch nàng khi kia cường đại hữu lực xung kích cảm giác, có thể Bạch Cẩn không giống với, nàng chính là nhìn. Ánh mắt liền toát ra đậm đặc sùng bái cùng si mê, có lẽ là bởi vì Tống Ninh cứu nàng nguyên nhân a. Cũng không có đặc biệt được rồi. Ta tại phòng tập thể thao gặp qua rất nhiều tập thể hình người phóng khoáng, kia cơ bụng quả thực có thể nói là nổ tung. Ta còn kém xa đâu. Tống Ninh chạy đi đâu quá phòng tập thể thao, hắn cơ bụng tất cả đều là dựa vào tăng lên tạp đôi đi ra, chính là tại thôi đặc thượng thấy qua không ít cơ nam ảnh chụp thôi. Cũng không phải là hắn đối với loại người này có cái gì tính thú. Mà là có một chút nữ bác chủ yêu thích này một ngụm, thường xuyên phát nói thắc muốn nhìn cơ bụng. Mỗi lần tuyên bố loại này thôi văn, phối hợp một tấm nữ bác chủ tràn ngập tính ám chỉ quyến rũ ảnh chụp, đó chẳng khác nào một hồi chọn, phi. Việc trọng đại, đại lượng cơ bụng ảnh chụp liền đi theo thôi văn phía dưới một về phần sau có khả năng hay không phát sinh nữa cái gì cái khác chuyện xưa nha. Có khi sẽ thấy nữ bác chủ thượng truyền nàng ghé vào to lớn cơ bụng thượng tự chụp. Cũng có khi sẽ thấy tập thể hình người phóng khoáng thượng truyền nữ bác chủ vểnh mông quỳ sấp tại hắn dưới người thở gấp liên tục video. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là võng đồ cùng lừa gạt. Tống Ninh khiêm tốn không có đợi đến Bạch Cẩn đáp lại. Hắn ngoài ý muốn nhìn về phía máy giặt trước quay lưng chính mình nữ hài thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Là máy giặt vận hành làm hai tay chống đỡ tại máy giặt phía trên nàng như vậy run rẩy sao? Không đúng, nhìn cũng rất cao cấp máy giặt vận hành lên đến lặng yên không một tiếng động. Làm sao có khả năng có lợi hại như vậy run rẩy? Nhớ tới Bạch Cẩn hôm nay gặp được, nàng như vậy khuyết thiếu an toàn nữ hài như thế nào chỉ khóc như vậy trong một giây lát. Bất quá là bởi vì tại bên cạnh phố mới cố gắng đè nén xuống hỏng mất cảm xúc. Lúc này nàng đã hồi đến bên trong nhà mình, dỡ xuống phòng bị sau nhớ lại bắt đầu quấy phá, sợ hãi âm thầm lan tràn. Bạch Cẩn chỉ cảm thấy cả người rét run, thân thể nhịn không được căng thẳng, run rẩy, muốn chen ép ra càng nhiều nhiệt lượng. Làm cho mình có thể cảm thấy ấm áp một chút. Lạch cạch. Máy giặt bản trước mặt phía trên văng lên một đóa bọt nước, chia làm thật nhỏ sao thủy phát tại tay nàng phía trên, sao thủy có chợt lóe rồi biến mất nhiệt lượng, đó là chảy ra hốc mắt khi theo nàng bên trong thân thể mang đi độ ấm. Bọt nước một đóa đóa tràn ra, nàng nhớ tới không chỉ có là hôm nay gặp được, chuyện cũ muôn vàng thống khổ lúc này một tia ý thức tuôn đi ra, ngay tại nàng cũng không nhịn được nữa. Muốn nghẹn ngào khóc trống thời điểm, đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy nàng. Cái loại cảm giác này tựa như trở lại vừa rồi tại cùng chung xe ô tô phía trên, cái kia ấm áp mà tràn đầy cảm giác an toàn ôm ấp. Chương 77, sợ hãi cần phải điên cuồng phát tiết. Tống Ninh minh bạch Bạch Cẩn run rẩy nhưng thật ra là cảm xúc bên bờ biên giới sắp sụp đổ khóc. Cấp bách vội vàng đi tới, hiện ở sau lưng nàng do dự một lát. Không biết con gái có khả năng hay không bởi vì mới vừa rồi bị một đám nhân bao vây lấp, mà đối với nam nhân có sợ hãi bóng ma. Nếu như nàng thật đã có bóng ma, chính mình lại tùy tiện tới gần có thể kích thích đến Bạch Cẩn, có thể lạch cạch. Lạch cạch. Âm thanh càng ngày càng dày đặc, Tống Ninh trong lòng đưa ngang một cái từ phía sau ôm lấy nữ hài. Bạch Cẩn thân thể thực nhuyễn, không có một chút xíu nhiệt độ. Vài giọt nước mắt rơi tại Tống Ninh cánh tay phía trên, thật lạnh. Nàng không có chống cự Tống Ninh ôm, nhìn đến nữ hài còn không có đem sở hữu nam nhân đều quản lý do nhập sợ hãi đáng sợ phạm trù. Tống Ninh tâm lý buộc chặt cái kia sợi dây buông lỏng xuống. Chỉ cần Bạch Cẩn có thể tiếp nhận hắn im lặng an ủi, có thể tiếp nhận hắn cho ra điểm này cảm giác an toàn, con gái có thể chậm rãi khống chế được hỏng mất cảm xúc. Buông lỏng xuống, Tống Ninh bắt đầu chú ý tới con gái trên người mùi thơm. Giống ngày mùa hè dặm xa xem kia mới từ lá sen ở giữa ló nụ hoa, thực nhẹ, thế cho nên phía trước hắn không có chú ý tới, lúc này chú ý tới nhưng cũng như có như không. Tống Ninh nhắm mắt lại cẩn thận ngửi, cánh tay cũng bất tri bất giác bỏ thêm lực đạo ôm chặt hơn. Vừa mới bắt được cổ kia hương vị, trong lòng nữ hài đột nhiên vặn vẹo. Không tốt. Tống Ninh thầm kêu không xong, gấp gáp buông lỏng ôm ấp, vừa muốn hé mồm nói khiểm, miệng đã bị hai bên ôm nhu dán chặt, mình cũng bị một đôi tinh tế nhu nhược cánh tay ôm lấy. Bạch Cẩn hôn thập phần ngốc, trơn mềm lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm Tống Ninh lợi, lại tràn đầy nóng cháy khát vọng. Tống Ninh lấy lại tinh thần sau dùng đầu lưỡi dẫn đường nàng và chính mình dây dưa, trong chốc lát khiến cho nữ hài kiều hô hấp trở nên dồn dập mà trầm trọng. Tống Ninh tay thành thành thật thật khoác lên nữ hài eo phía trên, Bạch Cẩn tay đã từ từ không an phận, tay phải khoác lên hắn eo thượng người dây câu, chậm rãi hướng phía dưới sờ soạn. Phương này hướng cũng không là che nhanh cơ bụng đi đó a. Tống Ninh trong lòng thầm nhủ, Bạch Cẩn có khả năng là muốn cùng mình làm điểm yêu làm sự tình. Tốt phát tiết hạ khổng lồ cảm xúc tiêu cực. Có thể Tống Ninh cũng không dám cực kỳ hứng thú đáp lại, vạn nhất chính mình sai ý nữa nha. Vạn nhất Bạch Cẩn chính là nhất thời xúc động đâu này. Hắn thành thành thật thật bắt tay khoác lên con gái vòng eo phía trên, trừ bỏ hôn môi miệng ở ngoài, một cử động nhỏ cũng không dám. Bạch Cẩn cảm thấy chính mình thật giống như tại bên cạnh vô không có bờ hải dương phía trên phiêu lưu hơn 20. Ngón tay ở giữa truyền đến khỏe mạnh xúc cảm phản phất như là theo hải chi phần cuối truyền đến và thổi còi. Cứu! Cứu ta! Nàng đáy lòng im lặng hò hét, tay phải trực tiếp tiến vào Tống Ninh quần bên trong, dùng sức nắm chặt lấy nàng gặp được kiện vật phẩm thứ nhất, một cây có thể để cho nàng có thể an lòng. Lửa nóng cứng rắn bỗng. Tống Ninh không nghĩ tới nàng như vậy nói thẳng, cứng rắn dương vật vừa theo bên trong quần lót ló đầu ra đến. Đã bị nữ hài vừa mới cầm nã. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Tống Ninh hai tay phía dưới dời. Ông lấy Bạch Cẩn mông cong, cách quần vuốt ve lấy, Bạch Cẩn thân thể càng trở lên mềm mại, cơ hồ sụi lơ tại Tống Ninh trong lòng, điểm chân tim không còn có khí lực chống đỡ thân thể của nàng, lúc này mới bị vội vã đình chỉ cùng Tống Ninh hôn. Nhìn đến Tống Ninh ánh mắt, khuôn mặt nàng nghi đỏ lên. Nhưng không có trốn tránh, chăm chú nhìn đối phương nói đến, có muốn thử một chút hay không giường của ta? Có thể nhuyễn có thể thư thái. Tống Ninh nhịn không được trong lòng chửi bậy, rõ ràng là ngươi muốn thử xem nhà của ta hỏa, vừa to vừa dài còn cứng rắn. Như thế nào ngươi nói ra đến liền trở thành ta thử xem giường của ngươi? Ai, quên đi, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nhân ta đều cứu, lại đến cái chữa bệnh tâm thần cũng là thuận tay chi lao. Tống Ninh hai tay tiếp tục dời xuống. Theo Bạch Cẩn phía sau cái mông cắm vào hai chân của nàng ở giữa, sau đó dụng lực hướng lên khẽ kéo liền đem nàng ôm, Bạch Cẩn hai chân tách ra vòng tại Tống Ninh eo phía trên. Tống Ninh ôm lấy Bạch Cẩn đi hướng kia trương rộng thùng thình giường. Bạch Cẩn hai tay cũng không đỡ lấy Tống Ninh, mà là cởi bỏ trước ngực nút thắt còn lại một cái cuối cùng thời điểm nàng liền hoảng cởi cái này quần áo. Tống Ninh đem nàng ném tới trên giường thời điểm, Bạch Cẩn thân trên đã chỉ còn lại có một kiện cởi bỏ nội y. Trên cao nhìn xuống nhìn nữ hài, nàng chính cởi bỏ quần bò khóa kéo, Bạch Cẩn động tác bên trong tràn đầy bức thiết, ánh mắt tất cả đều là khát vọng, nàng cởi bỏ quần bò sau gặp Tống Ninh còn tại nhìn nàng, không khỏi giận dữ, nhìn cái gì? Còn không mau một chút, ngươi trong chốc lát không phải là còn có việc vậy. Nói đem bò của mình tử quần ném tại trên mặt đất, liền muốn ban Tống Ninh cởi quần. Tống Ninh xuyên chính là rộng thùng thình quần vận động, Bạch Cẩn đầu dán vào Tống Ninh cơ bụng. Hai tay bới lấy quần eo hướng xuống đẩy quần và quần lót liền rơi vào trên mặt đất. Tuy rằng đã dùng tay cảm giác quá hắn lớn nhỏ, có thể tận mắt thấy khi tự nhiên chấn động, một cây cơ hồ cùng chính mình cánh tay không sai biệt lắm nhỏ côn thịt thẳng đâm đâm theo chính mình mặt nghiêng xẹt qua. Vành tay dường như bị cọ một chút, còn có thể cảm nhận đến hắn truyền nóng cháy. Bạch Cẩn tay phải ôm Tống Ninh eo, tay trái đỡ lấy côn thịt, hai má dán tại hắn cơ bụng phía trên. ngẩng lên đầu nhìn hắn. Tống Ninh tay trái khoác lên Bạch Cẩn đầu phía trên. Tay phải cùng Bạch Cẩn cùng một chỗ nắm lấy dương vật của mình, đưa đến nữ hài bờ môi. Bạch Cẩn phun ra đầu lưỡi liếm liếm Quy Đầu, hình như cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, liền mở ra miệng nhỏ ngậm Quy Đầu dùng sức mút hút. Cạch chi bú. A thì thầm, nữ hài hết sức quen thuộc phun nuốt lấy côn thịt, Tống Ninh thoải mái thở dài một hơi, trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai kia Trương Diễm Ngộ tạp ứng tại cái này. Chương 78, Bạch Cẩn có công phu. Bạch Cẩn khẩu kỹ thập phần không tệ, ngẫu nhiên phun ra đến dương vật đi liếm đảng đảng hoặc là cơ bụng, còn không ngừng dùng cầu nước mắt đôi mắt nhìn Tống Ninh, ủy khuất ba ba bộ dáng, phản phất là Tống Ninh khi phụ nàng giống như. Làm hắn miệng thèm nhỏ dãi. Tống Ninh tay ấn nữ hài đầu dùng sức hướng đến trên giường đẩy đi, thô to dương vật theo bên trong miệng nàng mạnh mẽ rút ra, không kịp nuốt nước miếng thuận theo dương vật phương hướng phun ra, trong suốt lóng lánh kéo treo tại Tống Ninh dương vật cùng Bạch Cẩn khóe miệng ở giữa. Bạch Cẩn khép lại hai chân, khẩn cấp không chờ được đi cởi quần lót của mình vừa cởi đến đầu gối, đã bị Tống Ninh thô lỗ kéo lấy, theo một chân xuống dưới treo tại một cái chân khác phía trên, sau đó hai chân bị dùng sức nghỉ hai bên đẩy ra. A! Nàng đau kêu một tiếng, hai chân cơ hồ bị đẩy ra thành một đường thẳng. Một tiếng kêu to thức tỉnh Tống Ninh, trên tay lực lượng lập tức liền nhỏ một chút một chút. Này đều do hắn tối hôm qua nghẹn lợi hại, lúc này sai đem Bạch Cẩn đã coi như là cảnh hủy. Bạch Cẩn thân thể tính dẻo dai kỳ thật cũng không tệ lắm, Tống Ninh giảm nhỏ lực lượng sau đau đớn cảm liền chậm chậm biến mất. Nàng cũng không có giới ngực Tống Ninh lỗ mãng, thậm chí còn càng thêm hưng phấn, vừa rồi đau đớn làm sợ hãi của nàng tiêu tán nhất khối lớn. Đối với Tống Ninh kế tiếp động tác càng trở lên mong chờ. Tống Ninh nhìn nữ hài môn hộ mở rộng nơi riêng tư, đen thui lông mu bị cẩn thận tu bổ quá, chỉ tại hòn le phía trên phương lưu lại một cái đổ tam giác, màu tím hồng môi mật hai bên là cạo sạch sẽ. Không có một cây tạp mao, nhìn qua thập phần cảnh đẹp ý vui. Là kỳ an toàn sao? Hiện thực cũng không là bản sao, không nghĩ qua là tai nạn chết người, Tống Ninh phải suy nghĩ đến. Bạch Cẩn không hề suy nghĩ liền gật đầu. Nàng từ trước đến nay không tính toán quá an toàn của mình kỳ, hiện tại đầu óc bên trong chỉ có dục vọng, càng tính không ra mình là không phải là kỳ an toàn, nàng hiện tại chỉ muốn Tống Ninh hung hăng nhét đầy nàng hư không. Tống Ninh đỡ lấy dương vật đội lên con gái khe thịt phía trên, lần thứ nhất lẫn nhau tiếp xúc một đôi tính khí, có khó có thể ức chế hưng phấn. Nhụy hoa theo hô hấp nhúc nhích, tiết ra róc rách mật ngọt, thưởng thức được mật ngọt ngọt lành khách tới thăm lòng tham muốn tiến vào nhụy hoa chỗ sâu. Đi tìm thăm kia mật ngọt ngọn nguồn. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, Bạch Cẩn thế nhưng thực thuận lợi tiếp nhận chính mình tiến vào, này thuận theo trượt trình độ so Triệu Di còn do hữu quá chi. Cái này cũng không nói là Bạch Cẩn tiểu huyệt tùng thỉ, mà là co giãn cùng giãn ra tính rất tốt. Ba, ba, ba, ba, ba. Tống Ninh từ chậm cùng mau bắt đầu quất cắm, tùy theo mà đến chính là Bạch Cẩn uyển chuyển quyến rũ tiếng rên rỉ, thuận theo trượt tiểu huyệt cũng chậm chậm che kín Tống Ninh dương vật. Chỗ sâu truyền đến mút hút cảm cùng chen ép cảm cũng càng ngày càng mạnh, Tống Ninh trong lòng vui vô cùng nghĩ đến, nhìn đến hôm nay là nhặt được bảo, cô nàng này trên người có công phu a. Thêm chút sức, có thể hay không mở ra cấp độ B rút thẻ tạp trì liền nhìn lần này biểu hiện. Cái gọi là có công phu, chính là nữ tính thông qua cố ý hoặc là vô tình rèn luyện, có thể khống chế đáy chậu khu vực bắp thịt, do đó đạt tới tăng lên tình yêu trải nghiệm mục đích. Cổ đại cái gọi là nữ tử khuê trung bí thuật. Hoặc là truyền vô cùng tà hồ thải dương bổ âm, kỳ thật liền là thông qua đáy chậu khu vực bắp thịt co lại, làm nam nhân trải nghiệm đến trình độ cực cao khoái cảm. Mà vô luận là cố ý hoặc là vô tình rèn luyện, đều cần đại lượng luyện tập. Tống Ninh cùng Triệu Di làm hơn 1000 thứ yêu, Triệu Di cũng chỉ là vừa mới tìm đến khống chế đáy chậu khu vực cơ bắp cảm giác, có thể nói là sơ dòng cửa kính. Mà Bạch Cẩn thế nhưng đã có thể thuần thục vận dụng, có thể nói là tiến dần từng bước. Tống Ninh đoán không ra Bạch Cẩn sẽ có loại nào phong phú kinh nghiệm tình dục. Biết Bạch Cẩn không đơn giản, Tống Ninh càng ngày càng nghiêm túc. Quất cắm bên trong có rõ ràng nặng nhẹ chậm cấp bách, khi thì nhất cắm đến tận cùng, khi thì thiển thường triếp chỉ. Hắn cũng không đi vuốt ve vân vê nữ hài vú, cũng không kích thích âm vật của nàng, Tống Ninh muốn dùng thuần túy nhất quất cắm đến chinh phục cái này nữ nhân. Bạch Cẩn cũng không biết Tống Ninh Điệt nàng thời điểm thế nhưng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng kỳ thật cũng không có gì phong phú kinh nghiệm tình dục, thậm chí có thể nói Tống Ninh là thứ nhất tiến vào thân thể nàng nam nhân. Nàng muốn đúng là bị Tống Ninh nhét đầy thân thể, sau đó khu trừ sợ hãi của nội tâm, mà bây giờ nàng cũng xác thực làm được. Nhất cổ mãnh liệt sóng triều thuận theo mật huyệt của nàng mãnh liệt mà ra, cái loại này cảm giác quen thuộc lúc này trở nên như thế xa lạ. Bạch Cẩn biết chính mình cao trào, nhưng nàng hoàn toàn không nghĩ tới cao trào có thể là loại này thần hồn điên đảo cảm giác. Tống Ninh cũng phát hiện con gái tiếp thân, nhưng là hắn cho rằng đây chỉ là một thứ bình thường thủy triều, cho nên quyết định đổi một cái tư thế. Rút ra dương vật, đem nữ hài chân đẩy lên một bên, sau đó ôm lấy nàng mông làm Bạch Cẩn quỳ ở trên giường vểnh mông. Bạch Cẩn mềm yếu thân thể mặt hắn sắp xếp, mặt cùng bả vai dán ở trên giường, gấp khúc đầu gối phần giống hai bên tách ra, lộ ra bởi vì nhồi máu mà nhan sắc tử hồng môi mật cùng mật huyệt, hắn kéo lấy Bạch Cẩn hai tay. Làm nữ hài hai tay lưng ở phía sau bị hắn dắt. Thầm thì Tống Ninh nâng lấy dương vật cắm vào Bạch Cẩn huyệt dâm bên trong, sau đó liền vang lên bạo cây đậu bình thường dày đặc ba ba âm thanh, đó là Tống Ninh bụng va chạm nữ hài bờ mông âm thanh. Bạch Cẩn nơi nào chịu nổi Tống Ninh như vậy chà đạp, vốn là liền chết lặng đầu óc lúc này trống rỗng, chỉ cảm thấy lúc này cả người đều đeo vào Tống Ninh dương vật, trừ bỏ bị thao khoái cảm, khác hoàn toàn không biết gì cả. Chương 79, giải tỏa cấp độ B khen thưởng tạp trì. Bạch Cẩn dựa sát vào nhau Tống Ninh, hai người xích từng nhánh nằm tại trên giường. Không, Bạch Cẩn một chân phía trên còn treo quần lót, đùi bên trong trắng bóng, đó là chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp. Nhắm mắt giống như là tại nghỉ ngơi. Tống Ninh là tại trong não bộ hài lòng xem xét hệ thống tin tức, tình yêu đánh giá, cấp độ B, giải tỏa cấp độ B tạp trì khen thưởng. Kích hoạt cấp độ B tăng cường loại tạp bao. Khen thưởng cấp độ B rút thẻ khen thưởng 1. Hoàn thành thành tựu, bắt cá hai tay. Cùng hai tên cùng trở lên nữ tính phát sinh quan hệ, khen thưởng cấp độ B rút thẻ khen thưởng 3. Kích hoạt cấp độ B đặc thù loại tạp bao. Sử dụng cấp độ B rút thẻ khen thưởng 4. Đạt được đặc thù tạp. Cấp độ B đạo cụ khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, 1. Đạt được đặc thù tạp, cấp độ B thuộc tính khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, 1. Đạt được đặc thù tạp, cấp độ B khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, 1. Đạt được tiền mặt khen thưởng 5 vạn nguyên 1. Cấp độ B đạo cụ khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, tập hợp toàn bộ 10 có thể kích hoạt cấp độ B tạp bao, đạo cụ. Kích hoạt người hiểu biết ít hành rút thẻ khi có thể rút ra các loại đạo cụ khen thưởng. Cấp độ B thuộc tính khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ. Tập hợp toàn bộ 10 có thể kích hoạt cấp độ B tạp bao, thuộc tính. Kích hoạt người hiểu biết ít hành rút thẻ khi có thể rút ra các loại thuộc tính khen thưởng. Cấp độ B khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, có thể căn cứ ký chủ cần phải đảm đương các loại tạp bao mảnh nhỏ. Có khả năng là nhìn lúc trước mấy lần rút thẻ đều tương đương thành tiền mặt khen thưởng, này 4 lần rút thẻ thế nhưng chỉ có 1 lần tiền mặt khen thưởng, còn thu được 3 cái nhìn liền rất ngưu bức tạp bao mảnh nhỏ, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Hút xong tạp, Tống Ninh ôm Bạch Cẩn, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thần bí lầu 2, hắn thực muốn biết bên trong rốt cuộc đều có cái gì. Lúc này trong lòng nữ hài nói đến, đang nhìn cái gì đâu này. Tống Ninh cúi đầu nhìn nhìn. Trong lòng nữ Bạch Cẩn nhiên rút vào chính mình trong lòng cũng không ngẩng đầu, con gái chính là dựa vào dáng tại Tống Ninh trên người cảm giác, theo hắn rất nhỏ vặn vẹo trung đoán được Tống Ninh chính đang quan sát cái này nhà trọ, thật là lợi hại phát hiện cùng cảm giác. Tống Ninh trong lòng đối thoại Cẩn hiểu biết sâu hơn một tầng, sau đó hồi đáp, theo nhà trọ trang hoàng bố cục đến nhìn, ngươi không thích trong phòng có bất kỳ cái gì ngăn cách cùng tầm mắt mù khu, theo ta được biết đây là gian phòng chủ nhiệm cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Cho nên ta cảm thấy thập phần không hiểu, vì sao lầu 2 cùng lầu 1 không hợp nhau, bị phong bế thành một cái độc lập không gian. Bạch Cẩn một bàn tay phủ tại Tống Ninh cơ bụng phía trên, ngón tay bụng dùng sức nén khỏe mạnh bắp thịt. Không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc một hồi nói đến, muốn biết liền đi xem một chút đi, cửa không có khóa, có thể trực tiếp mở ra nga. Bạch Cẩn nói xong cũng nâng lên đầu, ý bảo Tống Ninh rút ra nàng gối cánh tay. Tống Ninh thăm dò hỏi. Ta có thể đi nhìn nhìn. Bạch Cẩn gối tại gối đầu phía trên, gương mặt, không quan hệ, ngươi có thể, biểu cảm, gật đầu đáp lời, ừ. Đi xem một chút đi. Ta đáng mừng vui mừng ngốc bên trong. Tống Ninh nói một tiếng, tốt. Lúc này mới nóng lòng muốn thử theo phía trên giường. Cực kỳ hứng thú đi lên lầu 2. Từng bước 2-3 giây hướng phía trên cầu thang, Tống Ninh đè ép cửa phòng bắt tay, quả nhiên không khóa lại, đẩy ra phía sau cửa, trừ bỏ theo cửa phòng bắn vào ánh sáng đánh ở trên mặt đất. Chiếu xạ ra một cái hình chữ nhật quang ảnh, cũng lưu lại Tống Ninh đen nhánh bóng dáng, cùng xung quanh giống nhau đen nhánh bóng dáng. Hắn dùng tay sờ sờ môn bên cạnh bức tường, không tìm được ngọn đèn chốt mở, ánh mắt thích ứng một chút hắc ám sau đó. Hắn cất bước đi vào gian phòng. Trong phòng giống như là giả bộ ngọn đèn cảm ứng, tại Tống Ninh đi ra cửa phòng đầu ở trên mặt đất quang ảnh về sau, trong phòng sáng lên một bó ánh đèn lờ mờ, dưới ánh đèn là một cái dựa vào tại bên cạnh bức tường đưa vật cái. Phía trên lẻ loi thả một cây phản xạ rực rỡ hào quang vật thể không rõ. Tống Ninh dựa vào gần một chút, mới nhìn rõ đó là một cây thủy tinh trong suốt bổng, 2 cm đường kính, 10 cm dài ngắn, cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy màu nâu đậm sắc ban. Lúc này đưa vật cái dựa vào này mặt bức tường thượng sáng lên một loạt bắn đèn, Tống Ninh này mới nhìn đến thủy tinh bổng hai bên coi như là đưa vật cái, Tống Ninh sắc mặt cổ quái, bởi vì cái này phân 4 tầng đưa vật cái phía trên. Đổ đầy dương vật giả cùng trứng rung. Khác biệt hình thức, khác biệt nhỏ, khác biệt chất liệu vân vân, liếc nhìn một cái tính ra sợ không phải là có mấy trăm món nhiều. Như vậy vừa đến ở giữa căn kia chiếm cứ xê vị thủy tinh bổng phía trên. Kia một chút màu nâu đậm sắc ban cũng rất có thể nghi ngờ rồi, như thế nào nhìn như thế nào như là động lại khô cạn vết máu. Tống Ninh còn không có cẩn thận quan sát căn kia có thể nghi ngờ thủy tinh bổng, bên phải cũng sáng lên một loạt bắn đèn. Bắn dưới đèn vẫn là một loạt đưa vật cái, chính là những cái này trên giá chỉnh tề treo một đầu cái lông xù cái đuôi, từng cây một làm bằng chất liệu da roi da cùng vật, một gương mặt da khảo cùng vòng cổ, một đám nhan sắc lớn nhỏ khác nhau miệng cầu. Một đôi đối với hoặc treo chung hoặc treo trụy sức cái cặp, còn có một chút hắn nhìn quen mắt lại nhất thời nghĩ không ra lặt vặt. Sau đó trong phòng chủ đèn sáng lên, sắc màu ấm điều ánh sáng tuy rằng còn có một chút đen tối. Nhưng là cuối cùng làm Tống Ninh thấy rõ ràng cái này gian phòng, cái này trước hắn cảm thấy thần bí, về sau cảm thấy khiếp sợ độc lập không gian, hiện tại bừng tỉnh đại ngộ, Tống Ninh rốt cuộc minh bạch nơi này đối thoại cẩn đến tột cùng ý vị như thế nào. Chương 80 Bạch Cẩn trừ bỏ hai hàng đưa vật cái, trong phòng thế nhưng còn có một cái có thể cất chứa đại hình sủng vật kim loại lồng sắt, một cái kim loại cái giá, một cái tạo hình kỳ lạ ghế dựa vân vân, ở ngoài sáng hiển bất quá. Đây là một cái SM dạy dỗ thất. Tống Ninh quan sát trong gian phòng đạo cụ thời điểm cửa truyền đến sụp sụp soạt soạt âm thanh, Tống Ninh xoay người nhìn lại, tâm nhảy không khỏi tăng nhanh một chút, không được sợi vải Bạch Cẩn quỳ nằm bò trên đất, trên cổ mang theo làm bằng chất liệu da vòng cổ. Vòng cổ thượng hệ một đầu thon dài đen nhánh xích sắt một đầu khác tay vòng bị nàng hàm tại miệng bên trong, giống như con chó leo đến Tống Ninh dưới chân. Dùng mặt cà cà Tống Ninh chân, duỗi cái đầu đem ngậm tại trong miệng tay vòng đưa cho Tống Ninh. Tống Ninh chớp mắt minh bạch ý của cô gái, cho nên lại không quá dám tin tưởng, cảm thấy có khả năng hay không là chính mình đã đoán sai. Nuôi quá sủng vật đều biết, chỉ cần cùng sủng vật ở giữa quen thuộc, có hảo cảm. Bất luận kẻ nào đều có thể bồi sủng vật chơi đùa, thậm chí ngoạn vô cùng thân thiết. Khả năng dắt sủng vật vòng cổ thượng xích sắt người, cũng chỉ có sủng vật chủ nhân. Bạch Cẩn ngậm xích sắt đưa cho Tống Ninh, không phải là đem Tống Ninh đương chủ nhân ý tứ sao? Nhìn Bạch Cẩn ánh mắt mong chờ, Tống Ninh không biết làm sao cự tuyệt, nếu như thật lâu không nhận lấy xích sắt, nữ hài nhất định là thất vọng a. Tống Ninh đưa ra bàn tay bày tại Bạch Cẩn bờ môi. Nữ hài hài lòng buông ra miệng, xích sắt dắt tay dừng ở Tống Ninh lòng bàn tay. Nàng phun ra đầu lưỡi liếm ăn Tống Ninh ngón tay mặt trái, Tống Ninh ngón tay gấp khúc, cầm xích sắt dắt tay. Con gái khuôn mặt lộ ra hài lòng nụ cười, Tống Ninh dù như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vừa đọc ở giữa cứu Bạch Cẩn, cứ như vậy đem hắn nhận thức làm chủ nhân. Nhu nhược có thể lớn nữ hài nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi. Bằng không cũng không có khả năng bị kia một đám hung ác người lầm coi như là nữ học sinh cao trung cảnh hủy. Sự thật thượng Bạch Cẩn đã 23 tuổi, so với Tống Ninh còn muốn lớn hơn 3 tuổi. Bởi vì nội tâm cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Trong khi không nhận ra thức tỉnh M thuộc tính, hôm nay đầu tiên là gặp tai bay vạ gió, sau bị Tống Ninh cứu ở nước lửa, một ngày thời gian mới chỉ là bắt đầu liền trải qua như thế thay đổi rất nhanh, làm nàng vốn mẫn cảm yếu ớt tâm. Vội vàng cần phải một cái che gió che mưa nơi ẩn núp. Bạch Cẩn hôm nay bị Tống Ninh ôm tại trong lòng ngồi ở xe ô tô xà ngang thượng thời điểm, nhìn đến Tống Ninh đều đặn mà kiên cố cơ bụng thời điểm, bị Tống Ninh nhét đầy thân thể cao trào thay nhau nổi lên thời điểm. Nữ hài liên tục không ngừng theo Tống Ninh trên người cảm nhận được nàng khát vọng nhất cảm giác an toàn, chỉ cảm thấy chính mình chiếc này cô đơn phiêu linh thuyền nhỏ lái ra khỏi mưa rền gió giữa đại dương mênh mông, hoa vào một cái tha thiết ước mơ an toàn bến cảng. Thế cho nên biết Tống Ninh đối với lầu hai kia ở giữa dạy dỗ thất cảm thấy hứng thú thời điểm, Bạch Cẩn khiến cho hắn tiến vào kia ở giữa chưa bao giờ cái thứ hai nhân tiến vào gian phòng, cũng thuần phục tại Tống Ninh dưới chân. Đưa lên vòng cổ phía trên xiềng xích. Tống Ninh trở thành thứ nhất tiến vào thân thể nàng người, thứ nhất tiến vào dạy dỗ thất người, thứ nhất lấy chủ nhân thân phận có được nàng người. Căn kia thủy tinh bổng thượng sắc ban chính là Bạch Cẩn xử nữ Lạc Hồng. Miệng của nàng sống cùng tiểu huyệt, công phu, cũng là theo nàng này đổ đầy đưa vật cái dương vật giả trung luyện tập đi ra. Nàng theo không có để ý quá an toàn gì kỳ, trong nhà không có áo mưa, cũng không có thuốc tránh thai, bởi vì nàng căn bản cũng không có thật bị nam nhân điệp qua. Nàng dễ dàng như vậy liền tiếp nhận Tống Ninh tiến vào, bởi vì nàng cái kia một chút, tiểu đồ chơi, nhỏ lớn nhất loại, so Tống Ninh thật gia hỏa còn muốn lớn hơn nhất hào. Cho nên Tống Ninh nhỏ đối với nàng tới nói, bất quá là bình thường dùng nhiều nhất cái kia một cây. Bởi vậy, Tống Ninh sơ vừa tiến vào thân thể của nàng thời điểm, nàng thực bình thường, thậm chí có thể nói là lơ đễnh. Có thể nàng hoàn toàn không nghĩ tới, thật gia hỏa cùng tiểu đồ chơi mang đến cảm giác phải không có thể quơ đũa cả nắm. Tính là độ ấm, độ cứng cùng lực độ có thể thông qua kỹ thuật thăng cấp đến thực hiện 100% nghĩ thật, thậm chí xuất tinh cảm giác cũng có thể bắt chước, có thể cái loại này bị chinh phục, bị chà đạp cảm giác nàng không có tí tẹo sức miễn dịch. Cho nên tựa như xử nữ vậy không kháng thao. Bạch Cẩn trừ bỏ đem chính mình một chút tin tức nói cho Tống Ninh, cũng đối với chính mình chủ nhân có một chút giải. Đương Bạch Cẩn biết chính mình chủ nhân cùng bạn gái cũng ở tại Hoàng Cơ Đại Hạ thời điểm. Nội tâm là phức tạp. Vui sướng, bởi vì chủ nhân cùng chính mình chỉ có một phút thang máy khoảng cách. Ghen tị, bởi vì chủ nhân muốn dùng càng nhiều thời gian bồi bạn gái. Tự hào, bởi vì chủ nhân thứ một con chó cẩu là chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, Bạch Cẩn tâm theo Tống Ninh cứu nàng một chớp mắt kia sẽ không tại phiêu linh, chỉ cần nghĩ nghĩ tên của hắn, đã cảm thấy an lòng vô cùng. Tống Ninh lại một lần nữa đi ra Hoàng Cơ Đại Hạ thời điểm. Nhìn thấy đứng ở đại hạ cửa vào bên ngoài xe cảnh sát, đó là Tống Ninh làm Bạch Cẩn báo cảnh. Ở kinh thành phát sinh loại này nghe rợn cả người hành vi phạm tội, tin tưởng có Tống Ninh chụp được ảnh chụp, cảnh sát bắt đến kia nhất đám ác đồ hẳn là không bao lâu. Hắn cưỡi cùng chung xe ô tô một đường bay nhanh chạy vội, chỉ dùng 20 phút liền đuổi tới đến thất giác phát cấp vị trí của hắn, khả thi ở giữa đã mau 11 giờ, so ước định thời gian chậm gần 2 giờ. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được thất giác nhìn thấy hắn khi sẽ như thế nào giận dữ. Chỉ sợ còn không có cái nào phan dám phóng thất giác cái này thôi đặc biệt lớn về bồ câu, Tống Ninh nhất định là đầu một phần. Thuận lợi tiến vào đại hạ, hắn tại cửa làm đủ tâm lý kiến thiết, chuẩn bị nghênh tiếp con gái thịnh nộ sau mới nhấn chuông cửa. Chương 81, vi sĩ kỵ Tống Ninh tại tiến vào đại hạ khi trước sân khấu liền thông tri thất giác, cho nên con gái mở ra nhà trọ môn thời điểm. Tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Tống Ninh, vẫn là lập tức liền nhận ra hắn, thăm dò dò hỏi. Ninh ca ca. Tống Ninh tại thất giác bằng hữu vòng thấy qua nữ hài ảnh chụp, tuy rằng lúc này bởi vì hóa trang càng nhiều ba phần mị lực, hắn vẫn là thứ nhất thời nhận đi ra. Mặt lấy rộng thùng thình gợi cảm đồ mặc ở nhà. Con gái trên mặt vẻ mặt ôn hòa biểu cảm ra ngoài Tống Ninh dự kiến, liền vội vàng đối với chính mình leo cây hành vi biểu đạt xin lỗi, thực xin lỗi. Thất giác muội muội có chút đột phát sự tình làm chậm trễ một chút thời gian. Tống Ninh nhan trị online, tuy rằng cùng giáo thảo, ngẫu như cái gì còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không tệ lắm, bằng không lúc trước Triệu Di cũng không có khả năng chỉ vì tại hiện thực bên trong bị nhận ra, liền làm Tống Ninh bạn gái. Đặc biệt được đến rút thẻ hệ thống sau đó, thể chất thể trạng cùng tính năng lực tăng lên làm lòng tự tin của hắn càng ngày càng mạnh. Thế cho nên cả người khí chất đều đã xảy ra bất tri bất giác thay đổi, vô hình trung khiến cho lần thứ nhất gặp mặt khác phái đối với hắn rất hảo cảm. Thất giác cao thấp quan sát một phen Tống Ninh, ánh mắt vui sướng cơ hồ liền không che giấu được, nghiêng nghiêng người, muốn đem Tống Ninh làm vào nhà, ai, không có việc gì, mau vào đi. Ta vừa vặn hóa hạ trang, còn nhíu nhíu muốn chụp quần áo. Hiện thực thất giác thiếu tả thực bên trong gợi cảm nóng bỏng, lúc này càng giống như một cái nhà bên tiểu muội. Tống Ninh luôn cảm thấy giống như đã gặp qua ở nơi nào cái này nữ hài, lại dù như thế nào cũng nghĩ không ra, có khả năng là tỉ mỉ tân trang quá tuyệt mỹ trang dung. Làm hắn sinh ra nào đó ảo giác a. Thất giác bộ này nhà trọ so Bạch Cẩn nhà trọ đều hào hoa không thôi một cấp bậc, cao gầy không đại bình tầng, tinh xảo tuyệt đẹp trang hoàng trung không mất thanh xuân sinh lực cùng thời thượng khí tức. Nhất toàn bộ mặt cửa sổ sát đất làm trong phòng tràn đầy ánh nắng mặt trời, ánh sáng vô cùng sung chân, trong nhà còn nuôi hai cái mèo, nguyên bản ổ dưới ánh mặt trời lười biếng, lúc này cũng chạy nhìn nhìn Tống Ninh vị này khách tới thăm. Bởi vì trong phòng cửa hàng một sàn, thất giác cũng là chân trần trốn ở hai cái mèo trước người đem hắn nhóm ôm vào trong lòng, Tống Ninh tại cửa thoát giày hãy cùng nữ hài, đưa ra một bàn tay vuốt ve trong này một cái đầu. Thất giác thập phần ngoài ý muốn. Nàng biết nhà mình này hai cái mèo chủ tử nhưng là thập phần sợ người lạ. Không nghĩ tới nhưng lại thành thành thật thật làm cái này lần thứ nhất tới chơi khách nhân vuốt ve, đặc biệt Tống Ninh sờ cái kia chỉ vẫn là mèo cái. Một con khác mèo được thế nhưng cũng chút nào không dị nghị, vì thế nói đến, bọn hắn hình như thích ngươi. Ta mang bọn hắn đi ra ngoài thời điểm chưa bao giờ làm người khác chạm vào, có mấy lần còn công bị thương người khác, chọc không ít phiền toái đâu. Giống như là nghe hiểu chủ nhân lời nói, hai cái mèo có chút không vừa ý ninh vặn người tử. Chen ép thất giác quần áo phía dưới núi non cũng theo lấy phun trào. Bọn hắn chân trước đặt tại chủ nhân cánh tay phía trên, thân thể dùng sức đi phía trước đẩy ra. Liền từ thất giác trong lòng nhảy ra ngoài. Tùy tiện ngồi đi, đương nhà mình là tốt rồi. Nghĩ uống chút gì không? Tống Ninh ngồi tại trên sofa, nhìn một lần nữa chạy về cửa sổ một bên phơi nắng hai cái mèo, đáp lại đến, đều được, khách tùy chủ liền. Thất giác đi đến phòng khách quầy ba phía trước, mở ra tủ rượu lấy ra một lọ màu hổ phách dương tửu, cùng với hai cái chén rượu. Ngươi lái xe sao? Có thể uống chút rượu không? Nữ hài nói làm Tống Ninh có chút quẩn bách, bất quá quay lưng hắn thất giác cũng không nhìn thấy. Tống Ninh tự nhiên ngượng ngùng nói mình là kỵ cùng chung xe ô tô, tỏ vẻ có thể uống chút rượu. Rất nhanh, thất giác bưng lấy hai chén rượu ngồi vào Tống Ninh bên người. Tống Ninh tiếp nhận nàng đưa qua chén rượu, nhẹ nhàng xoay chuyển, màu hổ phách chất lỏng chuyển động. Phát tán ra một cổ độc đáo mùi thơm. Phanh, hai cái chén rượu va chạm ra cực kỳ thanh thúy âm thanh, này âm thanh hình như có thể cùng rượu mùi thơm hỗn hợp, thấm vào Tống Ninh lỗ tai cùng khoang mũi, hắn không uống quá dương tửu. Trong lòng hết sức tò mò mùi của rượu này, biểu cảm thượng lại nhìn không ra một chút ít, mặt không gợn sóng nâng cốc chén đưa đến bờ môi. Rượu không vào miệng, đặc hơn mùi thơm liền vọt vào khoang mũi. Tống Ninh âm thầm nín thở ngưng thần. Rượu thuận theo đầu lưỡi tràn vào khoang miệng, như một sợi tơ tuyến thuận theo nhập yết hầu, thực quản cùng dạ dày, ven đường đầu tiên là một đường lạnh lẽo, bởi vì rượu bên trong bỏ thêm khối băng. Sau đó này một đường lạnh lẽo chớp mắt nổ tung ra từng mảnh một nóng rực. Làm Tống Ninh nhịn không được hít sâu một hơi, đại lượng không khí mới mẻ dũng mãnh vào. Cuốn đi trong khoang miệng nóng cháy, tiếp lấy hắn lại keo căng lấy miệng, dùng khoang mũi chậm rãi gọi ra kia một hơi hơi thở, ân, rượu mùi thơm liền tùy theo này một ngụm tựa như rên rỉ thổ tức. Theo bên trong thân thể tràn vào hắn khoang mũi, một loại nóng cháy nổ tung mùi thơm, làm tứ chi của hắn bách hải đều sảng khoái lên. Không biết là chính mình uống rượu nguyên nhân, vẫn là thất giác cũng uống rượu, Tống Ninh cảm thấy lúc này bên người cái này thôi đặt võng hồng đại vê nhìn qua càng thêm minh diễm một chút. Tống Ninh nhìn chỉ mặc đơn bạc đồ mặc ở nhà thất giác, nhớ tới nàng phát cấp chính mình cái kia một chút mê người tả thực, suy đoán lúc này nàng quần áo phía dưới khẳng định không được một luồng, nhịn không được có chút tâm lý thỏa mãn. Thất giác cũng nhìn thấu Tống Ninh ánh mắt biến hóa, quyến rũ cười, cả người dán tại Tống Ninh trên người, đơn bạc vải dệt ngăn cản không được nhiệt lượng truyền lại, nàng âm thanh mềm nhũn, Ninh ca ca, nhân gia rượu ngươi thích không? Chương 82. Muốn cự tuyệt lại như mời chào vài lần nâng chén sau đó, chén rượu rượu chỉ còn nhợt nhạt một ngụm, thân thể của cô bé rút vào Tống Ninh trong lòng, đầu tựa vào Tống Ninh bả vai, một tay bưng ly rượu, một tay khoác lên Tống Ninh trên chân. Tống Ninh cũng bưng ly rượu, tay kia thì ôm con gái thơm ngon bờ vai. cụng ly. Tống Ninh cùng Thất Giác hai miệng cùng âm thanh, hai người lại một lần nữa chạm cốc, chính là lúc này đây chạm cốc thời điểm, hai người đều lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương. Hai người ngước cổ, thẳng đến một giọt rượu cuối cùng dòng nước tiến trong miệng mới để chén rượu xuống. Ninh ca ca, chút rượu này hẳn là uống không say à. Không muốn giả vờ uống rượu, sau đó làm chuyện khác nha. Thất Giác tiếp nhận Tống Ninh ly rượu không. Hai cái cùng một chỗ phóng tại bàn trà phía trên, một lần nữa dựa ở Tống Ninh trong lòng, kiều mị âm thanh bên trong tràn đầy cám dỗ. Tống Ninh đọc được con gái lời ngầm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn uống một chút rượu. Nếu như uống say sau đang phát sinh điểm sự tình gì, bất quá là thuận lý thành chương thôi. Hắn giả vờ không hiểu, nghi hoặc nói, làm cái khác việc. Hôm nay chúng ta không phải là đã hẹn ở muốn chụp chân dung sao? Rượu này uống nhiều hơn nữa cũng không ảnh hưởng được ta cho ngươi đưa người mẫu đâu. Thất Giác nhẹ nhàng nện cho Tống Ninh ngực hai quyền, làm nũng nói, chán ghét mệt ngươi còn nhớ rõ cùng nhân gia hẹn xong thời gian, muộn lâu như vậy, có phải hay không y tỷ tỷ buổi sáng cuốn lấy ngươi, không cho ngươi xuất môn nha. Tống Ninh bắt lấy nện vào bộ ngực mình quyền, cầm đưa đến bờ môi hôn một cái, nàng. Buổi sáng ngủ được chết, ta xuất môn nàng cũng chưa tỉnh. Thất Giác trên mặt A biểu cảm có chút ngượng ngùng, chế nhạo nói, kia nhìn đến y tỷ tỷ tối hôm qua bị ca ca ép buộc không nhẹ đâu. Cùng nhân gia chụp chân dung, so với ép buộc y tỷ tỷ còn muốn cố sức khí, cũng không biết Ninh ca ca còn có không có khí lực giúp nhân gia chụp chân dung. Tống Ninh có chút không rõ ràng cho lắm, chụp chân dung thực cố sức khí sao? Ta cho rằng chính là lúc lắc po sớ, cố sức khí chụp pháp, ta đây còn thật không kiến thức qua đây. Thất Giác một đôi xuân mắt ngập nước nhìn Tống Ninh, căn phòng bộ ngực đặt ở Tống Ninh trên người, nũng nịu nói, kia tiểu thất liền mang ca ca đi thử một chút. Không vậy. Tống Ninh bị nàng biến thành hồn thụ sắc dư, luôn cảm thấy con gái ngôn ngữ ở giữa đang ám chỉ cái gì, lại tăng thêm máu trung liên tục không ngừng lưu động cùng quấy phá, hắn dưới hông dương vật sớm nhô lên đũng quần, chi khởi thật cao lều trại. Hưng phấn nói, tốt. Ngươi mau mang ta đi. Phải đi phòng ngủ của ngươi thử. Hay là đi thì sao? Nếu không dứt khoát ở nơi này thử. Ngươi xem ta đều chuẩn bị xong. Thất Giác ôm Tống Ninh cánh tay, liếc trộm vài phía dưới cao ngất lều trại. Đáng tiếc quyền đã bị khống chế, bằng không không muốn đánh lại mấy quyền không thể, đành phải cuối cùng hờn dỗi mắng, chán ghét. Ninh ca ca ngươi nói cái gì đó, nhân gia chụp chân dung nhưng là thực đứng đắn đâu. Dứt lời liền theo phía trên sofa đứng lên. Kéo kéo Tống Ninh nhanh chóng cũng đứng lên, ông nữ hài hướng đến nhà trọ bên trong đi đến. Đi đến một gian nửa che môn gian phòng, Tống Ninh liền đi đẩy cửa. Thất Giác tính toán ngăn cản Tống Ninh tiến vào phòng ngủ của nàng. Có thể nơi nào gánh vác được nam nhân lực lượng, bị Tống Ninh ủng tiến vào gian phòng. Ninh ca ca, đây là nhân gia phòng ngủ á, không phải là nơi này nga. Tống Ninh quét mắt một vòng thiếu nữ khuê phòng, bên trong bố trí căn bản không giống một cái thanh xuân thiếu nữ phong cách. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn đúng là treo tại đầu giường thật lớn khung ảnh lồng kính. Khung ảnh lồng kính là một bức lõa thể thiếu nữ bức tranh, Tống Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đúng là chính mình trong lòng thiếu nữ Thất Giác. Thất Giác thừa dịp Tống Ninh ngây người, cuối cùng dùng hết khí lực toàn thân đem Tống Ninh đẩy ra gian phòng, trong miệng oán trách nói, ca ca sao có thể bộ dạng này. Nhân gia tư mật đều bị ngươi thấy hết, thẹn thùng chết, nhìn nữ hài hơi hơi đổ mồ hôi trán, không biết là bởi vì đẩy Tống Ninh quá mệt mỏi, vẫn là sợ bị hắn phát hiện cái gì mà khẩn trương. Tống Ninh trong lòng điểm khả nghi tùng sanh, mặc dù là lại tự kỷ người, chỉ sợ cũng không có khả năng treo một phút chính mình tranh khỏa thân tại phòng ngủ. Phòng ngủ giản lược, sạch sẽ phong cách lại hoàn toàn không giống một cái thiếu nữ khuê phòng. Bộ này xa hoa nhà trọ cho dù là thuê trọ, hàng tháng phí dụng cũng sẽ không ít hơn 6 số không, càng không nói đến mua, kia chỉ sợ là một cái Tống Ninh nghĩ cũng không dám nghĩ con số trên trời. Nữ hài này thân phận chẳng phải là một cái đơn giản thôi đặt võng hồng đại vê. Tống Ninh tuy rằng đối với Thất Giác thân phận có điều hoài nghi, trong này cũng là tò mò chiếm đa số, chính mình tại nàng trong mắt bất quá là một cái danh không thấy kinh truyền, tiểu điểu ti. Đối phương toan tính không phải là thân thể của mình thôi. Không cho chính mình tiến phòng ngủ của nàng cũng chỉ là một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ai, ngươi như thế nào đem ta thôi đi ra? Bức họa kia vẽ thật là tốt nhìn. ta còn nghĩ cẩn thận quan sát đâu. Kia vẽ bên trong chính là ngươi đi, vú sữa lại lớn vừa tròn, sờ lên không biết thoải mái hay không. Tống Ninh nói xong liền đem tay leo lên thất giác bộ ngực, vào tay một đoàn mềm mại, dùng sức sờ lại tràn đầy quy bắn. Thất giác, anh, thở gấp, mị nhãn như tơ nhìn Tống Ninh, cũng không có ngăn trở Tống Ninh dâm loạn, dường như chỉ cần không tiến phòng ngủ của nàng, cái gì khác đều có thể đáp ứng. Hai người bước chân lảo đảo, không biết là bởi vì hai người uống hết đi rượu. Vẫn là vừa đi ven đường sờ ngực tạo thành phối hợp tính không tốt. Dù vậy, hai người cũng chỉ đi mấy bước liền đến một cánh cửa khác phía trước, Tống Ninh trong tay vú nhỏ cũng mới nặng ra vài cái đa dạng mà thôi. Chương 83, cái gì là chuyên nghiệp? Tống Ninh từ trước đến nay không nghĩ tượng quá, một cái thôi đặt võng hồng đại V chuyên môn dùng để chụp chân dung phòng làm việc hẳn là dạng gì, cho nên khi hắn đi vào thất giác tả thực phòng làm việc sau là có một chút khiếp sợ. Đầu tiên dẫn tới Tống Ninh chú ý đúng là đèn, đủ loại kiểu dáng còn không có sáng lên đèn, đều nhắm ngay một cái phương hướng, cái hướng kia thượng có cùng nơi màu trắng màn sân khấu. Màn sân khấu đỉnh tới gần đỉnh, chỗ đó giả bộ một cái rèm cửa hộp. Nói vậy bên trong còn có rất nhiều màu sắc bất đồng cùng bối cảnh màn sân khấu. Màn sân khấu để bưng trải ở trên mặt đất, mặt bưng lập một bộ cái giá thượng cố định hai bệ vừa nhìn liền giá cả xa xỉ đơn độc phản máy chụp ảnh. Đơn phản máy chụp ảnh bên cạnh còn có hai khối nhi 60 tấc màn hình lớn, hai khối nhi màn hình lớn dựng thẳng đứng ở đó, không biết dùng tới làm cái gì. Một bộ này nhìn liền thập phần chuyên nghiệp quay chụp thiết bị chiếm cứ toàn bộ gian phòng gần nửa không gian. Một nửa kia không gian cũng là đổ đầy tất cả lớn nhỏ phiếu tại tương khung bên trong tả thực, từng tờ điệp tại cùng một chỗ tả thực con ngựa ở trên mặt đất, có mấy tấm lộ ra tả thực phía trên con gái hình dáng, đúng là thất giác. Càng làm Tống Ninh kinh ngạc chính là mấy tấm treo tại trên tường tả thực, đều là chân nhân đợi tỷ lệ xích tất, mấy tấm tả thực theo các góc độ bày ra nàng mạn diệu dáng người, không có một bức tương tự, đã có một cái cộng đồng đặc điểm. Thì phải là Trần Như Nhộng. Một bức là tinh xảo xương quai xanh, một bức là trắng nõn thơm ngon bờ vai, một bức là gợi cảm sau lưng, một bức là tròn trịa mông cong, một bức là bắp đùi thon dài, một bức là tinh xảo hai chân. Còn có một phút làm Tống Ninh nhịn không được nhìn chăm chú rất lâu, đó là một tấm thiếu nữ nơi riêng tư cận cảnh, cũng là duy nhất một trương xuất hiện thất giác ở ngoài nhân vật tả thực. Tả thực thượng thất giác, hai tay từ bên ngoài hai bên theo dưới đầu gối xuyên qua. Dùng sức hướng hai bên đẩy ra hai chân của mình, nàng kia trương ngượng ngùng nụ cười ngay tại giữa hai chân, mặc dù hóa trang cũng không che giấu được nàng ngây ngô. Một đôi mang theo bao tay trắng tay xuất hiện ở thất giác giữa hai đùi. Trái phải cắt hai ngón tay ấn tại môi mật phía trên hướng đến hai bên đẩy ra, lộ ra hơi hơi mở ra phấn nộn miệng âm đạo cùng một tầng mơ hồ, một chút trắng bệch lá mỏng. Tống Ninh biết đó là cái gì, này đại khái hiểu bộ dạng này vẽ ý nghĩa. Cũng sẽ không tại nhìn chằm chằm nhìn. Thất giác theo Tống Ninh trong lòng đi ra, thuần thục khởi động thiết bị, rất có một chút tự đắc nói, như thế nào đây? Ta cái này chuyên môn dùng để chụp chân dung phòng làm việc cũng không tệ lắm phải không? Bình thường cũng không có người đến, hôm nay ngươi đã đến rồi, ta nên thật tốt khoe khoang khoe khoang. Tống Ninh nghi ngờ hỏi, ngươi nhiếp ảnh gia đâu này? Nhiếp ảnh gia cũng không thể không đến a. Hắn nguyên bản sẽ không cho rằng hôm nay là thật đến chụp chân dung. Vừa đến thất giác trong nhà, phát hiện chỉ có hai người bọn họ thời điểm Tống Ninh càng thêm khẳng định cái quan điểm này. Thẳng đến vừa rồi thất giác nói, bình thường không có người đến công việc này thất thời điểm, hắn mới ý thức tới sự tình khả năng cùng hắn nghĩ không quá giống nhau. Thất giác một bộ cổ quái giọng điệu hỏi ngược lại, ngươi và y tỷ tỷ chụp kia một chút tình yêu ảnh chụp, chẳng lẽ là thỉnh nhiếp ảnh gia chụp sao? Tống Ninh lắc lắc đầu, nữ hài hay dùng đương nhiên giọng điệu nói, liền đúng vậy a. Ngươi đều là tự chụp, ta làm sao dám thỉnh nhiếp ảnh gia? Vạn nhất thỉnh đến nhiếp ảnh gia cùng Ninh ca ca là một đại sắc lang, đối với người ta động thủ động cước, ta một cái tiểu nữ sinh có thể làm sao bây giờ nha. Tống Ninh còn thật không nghĩ tới thất giác tả thực cư nhiên đều là chính mình chụp, nàng tại thôi đặc thượng ngẫu nhiên cũng có khả năng tuyên bố một chút dùng tay cơ tự chụp ảnh chụp, có thể tả thực lời nói, nhất là dùng đơn phản quay chụp tả thực. Giống như không có biện pháp tự chụp a. Ninh ca ca ngươi đến nhìn. Thất giác khởi động hoàng thiết bị sau xua tay tiếp đón Tống Ninh lấy được đi qua, Tống Ninh tâm lý mang theo tò mò đi đến phía trước màn sân khấu, lúc này mới phát hiện kia hai khối nhi dựng thẳng 60 tấc màn hình lớn phía trên. Đúng là mình và thất giác hình ảnh. Theo dõi. Không đúng, theo hình ảnh góc độ nhìn. Tống Ninh nhìn chằm chằm hai khối nhi màn hình tâm lý cân nhắc, trên màn hình hình ảnh góc độ một cái nhìn thẳng, một cái góc độ nhỏ ngưỡng mộ. Theo phía trên thị giác nhìn. Là kia hai bộ đơn phản máy chụp ảnh. Lòng hắn một trận hiểu ra, thất giác cũng giải thích đến, ca ca ngươi nhìn, kia hai khối nhi màn hình chính là máy chụp ảnh thực khi hình ảnh, ta liền có thể nhìn màn ảnh điều chỉnh tư thế của mình. Đều chuẩn bị xong lời nói, ta ấn điều khiển từ xa liền có thể chụp á. Nàng nói cùng Tống Ninh nghĩ cơ bản nhất trí, dư quang của khóe mắt nhìn đến đối diện bức tường thượng kia trương bóng dáng, làm hắn nhớ tới một vấn đề khác. Vậy ngươi chụp bóng dáng thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi mạnh khỏe nhiều thôi đặt thượng tả thực đều là bóng dáng nha. Thất giác vì triển lãm nàng phẩm bài nội y, không chỉ có riêng chỉ chụp chính diện liền có thể, đối với quần lót mà nói. Mật mông bao bọc cùng tăng lên so chính diện càng trọng yếu hơn, không thể tránh né cần phải quay chụp đại lượng nghiêng người cùng bóng dáng. Thất giác ôm lấy hắn nhất cái cánh tay ôm tại trong lòng, hai luồng mềm mại đặt ở Tống Ninh cánh tay phía trên. Ngẩng lên mặt nhỏ nghịch ngợm nói, hì hì. Ca ca ngươi đoán đoán nhìn. Này Tống Ninh nơi nào đoán được, nhéo lông mày đầu suy tư một trận, lắc lắc đầu ý bảo chính mình thật sự đoán không ra. Ca ca ngươi nhìn. Thất giác kéo lấy Tống Ninh chuyển động thân khu. Chỉ lấy màn sân khấu một bên xó xỉnh bên trong, một bức rơi xuống đất kính, trong gương chính hướng về kia hai khối nhi 60 tấc đại bình. Chương 84, bắt đầu quay chụp cuối cùng hiểu rõ hoàn cái này thất giác tỉ mỉ chế tạo tả thực quay chụp phòng làm việc là như thế nào vận hành. Như vậy cũng là thời điểm bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay, chụp chân dung. Dĩ vãng Tống Ninh cùng Triệu Di chụp chân dung thời điểm. Bởi vì ân ái khoái cảm cùng hưng phấn, hắn cũng không biết là lúng túng khó xử hoặc là khẩn trương. Có thể hôm nay, có lẽ là hoàn cảnh lạ lẫm, hoặc là khác biệt dĩ vãng thiết bị, cũng có thể là bên người nữ hài thất giác, lúc này Tống Ninh có một chút khẩn trương. Thất giác điều chỉnh thử tốt ngọn đèn, đi đến đơn phản máy chụp ảnh bên cạnh. Theo phía trên cái giá gỡ xuống một bộ máy chụp ảnh, màn ảnh nhắm ngay Tống Ninh nói, Ninh ca ca, ngươi trước một mình trước thử chụp mấy tờ được không? Tống Ninh gật gật đầu, hắn còn không có tại công việc như vậy thất trung chụp quá chiếu. Ánh mắt có chút không được tự nhiên, chỉ có thể thử giống như bình thường chụp ảnh giống nhau bố trí mấy tư thế, hai tay cắm trong túi quần, hoặc là hai tay ôm ngực, liêu mái tóc đợi một chút thông thường tư thế. Thất giác răng rắc ấn khoái môn vỗ mấy tờ, Tống Ninh có thể theo bên cạnh màn hình phía trên nhìn đến hình của mình, không thể không nói con gái quay chụp rất một chút trình độ. Tính là Tống Ninh không hiểu, cũng có thể cảm nhận đến bên trong ảnh chụp ánh sáng. Bóng ma cùng trình tự có một loại nói không ra mỹ cảm. Có thể thất giác hình như vẫn là không hài lòng lắm, lại điều chỉnh một chút ánh sáng, mở ra một chiếc nhan sắc phát lam đèn, làm ánh sáng nhìn qua càng thêm thanh lãnh. Ca ca. Ngươi đem áo thoát, cái này ánh sáng cùng ngươi màu da thực đáp, lại tăng thêm cơ bắp đường nét, sẽ rất hữu lực lượng cảm nga. Tống Ninh, nga, một tiếng liền vén lên thân trên áo thun tờ sớt, không xa, răng rắc, khoái môn tiếng liên tục không ngừng vang lên. Đem cởi bỏ áo thun tờ sớt hướng máy chụp ảnh ném qua, trên màn hình hình ảnh trở nên thập phần có xung kích cảm cùng cảm giác áp bách, đợi áo thun tờ sớt rơi ở trên mặt đất sau đó, Tống Ninh kia đều đặn còn có rõ ràng đường nét nửa người trên liền chiếm cứ màn hình đại bộ phận diện tích. Thất giác rất nhanh ấn khoái môn, màn ảnh nhắm đúng là nhân ngư tuyến cùng ngực, cơ bụng. Răng rắc, Tống Ninh ít cần phải đặc biệt ao cái gì tạo hình, chỉ cần đem thân thể khác biệt góc độ bày ra, hắn cũng dần dần tìm đến một cái đủ tư cách người mẫu cảm giác. Chính diện, tả bên cạnh, bên phải mặt, mặt trái vân vân khác biệt góc độ, Tống Ninh tự tin bày ra cái kia bị hệ thống cường hóa quá thân thể. Vài cái góc độ không biết bị vỗ bao nhiêu trương, hắn quay người lại chính hướng về màn ảnh thời điểm. Linh quang chợt lóe nghĩ đến một cái trước kia xem qua động tác, chính mình bây giờ có bắt chước tiền vốn, làm sao có thể bỏ qua cơ hội triển lãm. Tống Ninh hai tay dán tại bụng, thuận theo nhân ngư tuyến cắm vào quần eo bên trong. Một đạo khe hở bị bàn tay chống đỡ, cho bên trong hung vật chạy ra sinh thiên cơ hội, một cây lừa gạt tại vải dệt bên trong, có trứng gà lớn nhỏ gậy gộc theo bên trong bắn ra đầu. Răng rắc. Thất giác cùng nhấn play. Tâm nhảy cùng hô hấp cũng không khỏi tăng nhanh một chút, ca ca ca nghiêng thân thể, đúng. Nửa người trên ngửa về phía sau một chút, đúng. Rất tuyệt. Nàng xuyên qua màn ảnh chỉ huy Tống Ninh, đồng thời bay nhanh điều chỉnh ngọn đèn, một bó ngưng tụ đến tiền xu lớn nhỏ vết lốm đốm chiếu xạ tại kia trứng gà lớn nhỏ cây gậy tử đỉnh. Răng rắc. Răng rắc. Thất giác liên tục không ngừng nhấn khoái môn, Tống Ninh có thể theo phía trên màn hình nhìn đến mỗi một trương đều không sai biệt lắm giống nhau, chỉ có rất nhỏ khác biệt. Nhưng nàng biết nữ hài tử có một loại có thể theo bên trong tuyển ra tốt nhất một tấm thiên phú. Đây là hắn theo Triệu Di trên người ra kinh nghiệm. Mấy mười giây thời gian một cái chớp mắt rồi biến mất, khả năng món đó áo thun tờ sớt thượng Tống Ninh nhiệt độ cơ thể đều còn không có tán đi, chợt nghe đến thất giác hơi có phấn khích nói. Đem quần cũng thoát, quần lót trong chốc lát lại cởi. Được, lại là một kiện, Tống Ninh nhanh nhẹn giải chụp, thống quần, ném một bên. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, cái này cũng không có gì do dự, toàn bộ phương hướng, toàn bộ góc độ triển lãm, lều vải lớn. A. Thất giác khoái môn tiếng, răng rắc. Răng rắc. Không ngừng nghỉ chút nào, vỗ nhất vòng mấy lúc sau, bởi vì kích động mà có chút phá âm nói, vừa rồi cái kia động tác. Khụ khụ. Vừa rồi cái kia động tác lại đến một bên. Tống Ninh ngẩn người. Vừa rồi cái kia động tác. Cái nào động tác? Cắm vào quần eo cái kia. Này nếu học vừa rồi cắm đi vào, lều trại trụ cột có thể liền bại lộ ra. Có thể hắn chợt nghĩ đến, hại. Lộ ra tính cái gì? Nhưng không phải mới vừa nói rồi hả? Quần lót trong chốc lát lại cởi, xấu nàng dâu đều sớm muộn gì muốn gặp cha mẹ chồng, vậy thì tới đi. Tâm tư chuyển đến trong này, Tống Ninh hai tay người sành sỏi. Thuận theo vừa rồi đường nhỏ lại một lần nữa cắm vào quần lót quần eo bên trong. Lần trước động tác, hắn còn muốn nhỏ tâm bàn tay cắm vào quần lót bên trong, phòng ngừa cởi một cái bóng loáng, mà lần này Tống Ninh là không hề cố kỵ rồi, hai tay cắm vào quần lót quần eo, nặng trịch côn thịt mang theo bao bọc quần lót của hắn xuống phía dưới rơi trụy. Tống Ninh ngón tay chống giữ chống đỡ quần lót căng trùng một bên, trướng thành màu đỏ thẫm quy đầu liền từ quần lót bao bọc trung bắn ra. Răng rắc. Răng rắc. Tống Ninh chuyển động thân thể, vài cái khác biệt góc độ bày ra cung thất giác quay chụp. Sau đó cũng không đợi nàng nhắc nhở, hai tay kéo mở quần lót căng trùng một bên liền hướng xuống thốn, dời xuống đến lộ ra mông, quần lót liền tự do trượt xuống đến mắt cá chân. Răng rắc. Răng rắc. Thất giác hình như cảm nhận được phần này ăn ý. Không nói một lời, trong tay khoái môn không ngừng nghỉ chút nào, màn hình lớn thượng bức vẽ giống nhanh chóng lướt qua. Làm người ta nhìn hoa cả mắt. Chương 85, hai người hợp phách, nhất, không biết thất giác vỗ bao nhiêu trương sau đó, mới tâm vừa lòng chân cầm trong tay đơn độc phản máy chụp ảnh trang bị hồi cái giá phía trên. Điều chỉnh tốt góc độ, lại đem ngọn đèn đổi một chút. Phía trước lam màu lót quang đánh vào Tống Ninh trên người, có thể để cho hắn hình một mình nhìn qua cao lãnh một chút, còn có thể cường hóa đường nét cảm giác. Thử vài cái ngọn đèn tổ hợp về sau. Thất giác cuối cùng lựa chọn bạch quang, đánh vào trần trụi Tống Ninh trên người, làm da của hắn nhìn qua đều trắng nõn một chút. Ninh ca ca, ngươi trước theo phía trên màn sân khấu xuống, chúng ta đổi lại màn sân khấu. Tống Ninh đi đến màn sân khấu một bên. Trước cùng thất giác cùng một chỗ đem màu trắng màn sân khấu cuốn đi lên thu hồi đến, lại buông xuống đến cùng nơi cây anh đào hồng nhạt màu, phối hợp vừa điều tốt trắng bóng sắc ngọn đèn, toàn bộ phong cách cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Tống Ninh cấp thất giác làm nửa ngày người mẫu, lẻ loi rất dương vật đều hơi mệt chút, hắn nhìn thất giác tư thế, suy đoán hẳn là muốn cùng hắn hợp phách rồi, liền thăm dò hỏi, cái này nhan sắc chụp ta khả năng không quá thích hợp a. Nhìn có chút nương, thất giác mở ra tay phải hướng Tống Ninh bãi liễu bãi, hắn lúc này mới phát hiện thất giác ngón cái phía trên, không biết khi nào thì thêm một con chiếc nhẫn. Đây là máy chụp ảnh điều khiển từ xa Nga. Nhân gia chuẩn bị cùng Ninh ca ca cùng một chỗ chụp. Tống Ninh còn cho rằng nàng phía trước nói điều khiển từ xa sẽ là cái loại này nắm tại trong tay, không nghĩ tới thế nhưng làm thành nhất cái giới chỉ, cũng không biết cụ thể là như thế nào thao tác. Thất giác nói chuyện liền đi lên vừa bày xong màn sân khấu. Còn hướng Tống Ninh vẫy vẫy tay, ý bảo hắn cũng trải qua đi. Ngươi sẽ mặc này một thân như sao? Tống Ninh hỏi con gái, nhìn chằm chằm nàng nhất chân đạp lên màn sân khấu. từng bước đến gần Thất Giác, thẳng đến dương vật của mình cơ hồ muốn đâm tại con gái trên người mới dừng lại. Thất Giác nâng lên song chưởng ôm lấy Tống Ninh cổ, thân thể không khỏi gần sát nam nhân, bụng bị trướng hồng dương vật đẩy, âm thanh điềm điềm nói đến, ca ca không vui sao? Tống Ninh cho rằng nữ hài đổi một thân gợi cảm nội y đến. Chụp một chút tả thực cho nàng chính mình phẩm bài làm mở rộng, có thể nhìn hiện tại bộ dạng, Tống Ninh biết chính mình đã đoán sai. Vì thế cũng hai tay ôm lấy nữ hài mông cong, kéo vào trong lòng cẩn thận vuốt ve, dương vật bị nàng mềm mại bụng ép lấy lập. Kẹp ở hai người ở giữa, ngữ khí nói khẳng định, thích lắm. Như thế nào không thích à? Ngươi không nhìn vật này đều cho ngươi cúi chào hơn nửa ngày sao? Răng rắc. Răng rắc. Một bên máy chụp ảnh truyền đến khoái môn âm thanh, này mà bắt đầu quay chụp sao? Tống Ninh dùng ánh mắt liếc màn hình lớn liếc nhìn một cái, trên màn hình bay nhanh hiện lên dừng hình ảnh nữ hài nhón chân lên, Tống Ninh còn không có lấy lại tinh thần, môi thượng đã truyền đến một trận ấm áp ướt át. À, hai người không giống là lần thứ nhất hôn môi lẫn nhau, không có một chút ti lần đầu tiếp xúc thân mật cảm giác xa lạ, Tống Ninh cảm nhận nữ hài thân thể mềm mại, Thất Giác cảm nhận nam nhân cứng rắn cùng hữu lực. Liền khoái môn tiếng đều tại khoảnh khắc dừng lại. Hồi lâu sau hai người tách ra, Thất Giác đỏ mặt nhi thở gấp nói, không xong, quên chụp hình, Tống Ninh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm con gái, không có việc gì, một lần nữa. Hắn ôm nữ hài bờ mông tay mạnh mẽ dùng sức. Cơ hồ đem Thất Giác thân thể ôm lên, đầu tiến tới lại một lần nữa hôn lên, lúc này đây cuối cùng truyền đến liên tục không ngừng khoái môn tiếng. Tống Ninh thân trong chốc lát miệng, tay mà bắt đầu trở nên không còn an phận, một bàn tay ôm Thất Giác mông. Bảo trì nàng dán tại chính mình thân thể phía trên, tay kia thì từ dưới hướng lên, cắm vào nữ hài rộng thùng thình đồ ngủ phía dưới bãi, vuốt ve nữ hài như mỡ như ngọc lưng. Khoái môn tiếng liên tục không ngừng vang lên, ghi chép xuống Thất Giác bên dưới đồ mặt ở nhà lộ ra trắng nõn làn da. Tống Ninh tay đã đụng đến xương bả vai, không có đụng đến nội y đai an toàn. Con gái quần áo phía dưới quả nhiên là chân không, hắn xoa lấy nữ hài mông tay kéo mở Thất Giác quần căng trùng một bên, cắm vào quần trong đó. Bàn tay xúc cảm một phần trắng mịn, phía dưới cũng là chân không. Nhịn không được gia tăng bàn tay ấn nữ hài mông lực đạo, làm hai người hạ thân dáng càng thêm chặt chẽ. Hai người tính khí ngón tay cách mỏng manh một tầng vải dệt, thậm chí Tống Ninh quy đầu đã dán tại Thất Giác bình thường cái bụng phía trên. Hai người kề sát hôn hít nửa ngày. Thất Giác ưỡn ẹo thân thể làm Tống Ninh buông ra một chút, sau đó xoay người tựa lưng tại Tống Ninh trong lòng, một cây cứng rắn lửa nóng côn thịt đội lên chính mình hai bên mật mông ở giữa, hai tay riêng phần mình dắt Tống Ninh một bàn tay theo hai bên ôm tại bụng của mình. Sau khi từ biệt đầu, ngửa mặt tiếp tục cùng Tống Ninh hôn môi. Tống Ninh phát hiện mỗi lần máy chụp ảnh khoái môn vang lên thời điểm cảm nhận dương vật của mình bị hai luồng co giãn 10 chân quả cầu thịt kẹp chặt, thích không được. Hai tay cũng không tiếp tục an phận. Một bàn tay tránh thoát nữ hài khống chế hướng lên trèo lên, tay kia thì như thế nào cam tâm lạc hậu. Hai tay một trái một phải bắt lấy Thất Giác trước ngực viên thịt, dùng sức vuốt ve vân ve. Thất Giác ngọc nữ phong quy mô kinh người. Tống Ninh tại thế giới hiện thực bên trong còn không có sờ qua lớn như vậy vú, chỉ có quỷ phụ, bản sao thánh phong học vườn giáo giam thạch nguyên hạt dẻ vòng ngực có thể cùng Thất Giác so bả vai. Mà thạch nguyên vòng ngực là kinh người 38E. Tống Ninh từng vô số lần nhìn chằm chằm Thất Giác tả thực, ghen tị cái kia có thể ôm lấy đôi này vú to trêu đùa nam nhân, bây giờ, hắn cũng cuối cùng trở thành chính mình đã từng ghen tị vô cùng cái loại này người. Chương 86. Hai người hợp phách, nhị, Thất Giác con kia mang theo nhẫn tay phải đường vòng phía sau, cắm vào mình và Tống Ninh thân thể ở giữa nhập tìm kiếm đội lên chính mình mông phía trên cái kia căng này nọ. Tay kia thì phủ tại chà đạp chính mình vú một bàn tay phía trên. Không biết là bị Tống Ninh bóp đau đớn, còn là muốn hắn càng thêm dùng sức. Tống Ninh cảm nhận đến dương vật của mình bị một cái hơi lạnh tay nhỏ cầm chặt, mỗi lần dùng sức nắm chặt, đều cùng lúc nhấn nhẫn thượng cơ quan, bên cạnh máy chụp ảnh, răng rắc. Răng rắc chớp động khoái môn, hắn biết mình là thời điểm tiến hơn một bước. Con kia tự do tay lặng lẽ cởi bỏ con gái quần áo trước ngực nút thắt. Bên trong xuân quang còn không có lộ ra, con kia không thành thật tay liền chui vào. A, Thất Giác nhịn không được trên rỉ một tiếng, miệng gọi ra một ngụm mùi thơm phun tại Tống Ninh trên mặt. Nguyên lai là bởi vì bị đánh lén trở tay không kịp, đầu vú càng là bị trực tiếp đắn đo, cả người đều tô ở tại Tống Ninh trong lòng. Răng rắc. Răng rắc. Cũng may thất giác chưa quên nhấn khoái môn, thân thể mỗi một tia bản năng phản ứng, đều bị đơn phản máy chụp ảnh nghiêm túc ghi chép phía dưới. Một bên ứng phó Tống Ninh đánh bất ngờ, một bên nắm lấy Tống Ninh dương vật. Còn muốn chiếu cố nhấn khoái môn, nhất tâm tam dụng thất giác, nơi nào còn có tinh lực đi ngắn lấy Tống Ninh tay kia thì. Tống Ninh tay tránh thoát thất giác nắm chắc, linh hoạt cởi bỏ còn lại nút thắt, hai bên vạt áo nhận được trọng lực dắt xuống phía dưới thả xuống một chút. Làm nữ hài trước ngực rộng mở một đầu tất hơn xuân quang, tối khiến người khác phải chú ý chỉ sợ sẽ là hai luồng vú thịt ở giữa kia một đạo thâm thúy khe rãnh. Con kia đột phá phòng tuyến tay cũng không chịu cô đơn, cắm vào dưới vạt áo mặt bắt được một con khác viên thịt. Tống Ninh như là tại nhu diện đoàn giống nhau, chính là bị vạt áo trắng không biết bị nhu thành cái gì bộ dáng. Thất giác thở hổn hển, phun ra lưỡi thơm cùng Tống Ninh đầu lưỡi tại trong không trung dây dưa, con kia vừa rồi ngăn trở Tống Ninh tay. Lúc này khêu nhẹ vạt áo, đầu tiên là bị Tống Ninh nắm giữ vú trái lộ ra cao chót vót, vải dệt theo tả bả vai trượt xuống. Sau đó là vú phải, nhất điểm đỏ tươi theo Tống Ninh khe hở ở giữa lộ ra. Bên phải thơm ngon bờ vai lộ ra thời điểm. Tống Ninh nhịn không được liếc mắt nhìn, nữ hài trên vai văng một cái tinh xảo tuyệt đẹp, thất tự, giống một cái ấn đâm tựa như văng tại nữ hài bả vai. Hai người không còn hôn môi, nhìn chăm chú màn ảnh phương hướng, cũng nhìn trên màn hình lẫn nhau. Thất giác nửa người trên tuy rằng còn treo quần áo, có thể cũng chỉ có hai tay cánh tay bộ tại tay áo bên trong, cơ hồ là hở ngực lộ nhũ, này cảnh tượng hương diễm, không cần nhìn cũng biết máy chụp ảnh chụp được ảnh chụp có thể đến cỡ nào mê người. Một khi tuyên bố tại thôi đặt phía trên, Tống Ninh chính là vạn nhân đố kỵ ác đồ. Tống Ninh khi thì đồng thời nắm hai cái đầu vú, khi thì trảo vừa để xuống nhất, khi thì dùng ngón tay trỏ rất nhanh điều khiển, khi thì ném khiến cho lâm vào vú thịt bên trong. Phối hợp đối với vú vuốt ve vân vê, ngoạn ra không ít đa dạng đều bị màn ảnh nhất nhất ghi lại. Chụp trong chốc lát về sau, thất giác nắm lấy dương vật tay phải không còn dùng sức, máy chụp ảnh khoái môn tiếng cũng không tiếp tục vang lên. Tống Ninh biết đây là nữ hài lại thúc giục hắn hướng hạ tiến hành. Vì thế tay phải của hắn cũng không tiếp tục ngựa nhớ chuồng núi non, dán vào thất giác làn da, xẹt qua bằng phẳng bụng, theo quần eo cùng thiếu nữ xương hông đáp khởi bikini dưới cầu xuyên qua. Khoái môn tiếng tại Tống Ninh tay xuống phía dưới di chuyển thời điểm cũng đã lại một lần nữa vang lên, dương vật bị nắm chặt khoái cảm cũng một lần nữa truyền đến. Hắn ngón tay ở giữa lướt qua có chút nhỏ nhất độ cong bụng, phía dưới kia là nữ hài thành thục sinh dục khí quan. Một đường trơn bóng vô cùng, thẳng đến lồi ra phần mu, mới chạm tới mấy cây thưa thớt lông mềm. Không muốn lại hướng xuống rồi. Tống Ninh trong lòng nữ hài đột nhiên nói đến, đây là hai người hôm nay chụp ảnh. Thất giác lần thứ nhất ngăn cản Tống Ninh làm cái gì? Hắn đúng lúc dừng lại, cái gì cũng không nói, chính là dùng dò hỏi ánh mắt nhìn màn ảnh. Thất giác tự nhiên theo phía trên màn hình nhìn thấy Tống Ninh nghi hoặc, giải thích đến, nhân da chỗ đó chảy ra thật nhiều thủy. Lại hướng xuống sờ lời nói. Bị làm đến mức nơi nào đều ẩm ướt ngượng ngùng, liền chụp không đến nhân da chỗ đó rối tinh rối mù phía trước bộ dáng. Tống Ninh ngón tay ấn tại phần mu phía trên lượng vòng vẽ tròn, ít ỏi mấy cây lông mu bị hắn triền tại cùng một chỗ. Hắn cố ý hỏi, chảy rất nhiều thủy. Cái gì thủy à? Thất giác đầu tựa vào Tống Ninh trên vai, ngẩng lên đầu dùng đầu lưỡi liếm láp Tống Ninh cổ, như lan như chỉ khí tức phun tại xung quanh, bay vào mũi miệng của hắn bên trong. Là nhân gia tiểu huyệt dâm chảy ra dâm thủy nhìn thấy Ninh ca ca thân thể về sau. Khống chế không nổi chảy ra thật nhiều a. Thất giác nhịn không được trên rỉ một tiếng. Không muốn ca ca, ngươi thật là xấu. Ân anh, thất giác tại ngực bên trong vặn vẹo thân thể yêu kiều, trên màn hình quần của nàng bị Tống Ninh quấy phá tay chống lên một cái lều nhỏ. Cái tay kia hình như không có tuân theo con gái ngăn trở, cắm vào hai chân ở giữa liên tục không ngừng chấn động. Nữ hài nửa người trên càng thêm dùng sức sau này khuynh đảo tại Tống Ninh trong lòng. Nửa người dưới đi phía trước đỉnh đưa. Đối với nam nhân xâm phạm không thể làm gì, chính là liên tục không ngừng phát ra lượng lờ tiếng rên rỉ, như khóc như tố, làm người ta khó kìm lòng nổi. Thất giác động tình bộ dáng bị màn ảnh nhất nhất ghi chép xuống đến, nàng thở gấp quán trách đến. Ca ca quá phá hư, khi dễ người ta. Tống Ninh cũng gương mặt ủy khuất, rõ ràng là ngươi hành động tốt, làm người ta nhìn thấy, còn cho rằng là tay của ta không thành thật. Chương 87, hai người hợp phách, tam, hì hì. Thất Giác nghịch ngợm cười một tiếng. Trên mặt không còn có vừa rồi bộ kia quyến rũ bộ dáng, quả nhiên Tống Ninh nói không sai, nữ hài chính là đang diễn trò. Ai bảo ca ca ngươi sờ nhân gia tiểu huyệt, mọi người đều nói không thể, ngươi còn không muốn đi sờ, tiểu thất nhịn không được liền kêu ra tiếng âm thôi. Tống Ninh lập tức cảm thấy hoang uổng, nguyên lai hắn vừa rồi hư hư thực thực xâm phạm sờ huyệt động tác là giả, nhéo lông mu lôi kéo mới là thật, chẳng qua đầu này rộng thùng thình quần ở nhà, che giấu chân tướng của sự thật thôi. Khi cởi quần làm màn ảnh vỗ một cái, nhìn ta một chút rốt cuộc làm cái gì. Tống Ninh cũng không nghĩ bị loại này oan khuất, làm bộ muốn cởi Thất Giác quần, Thất Giác trở ngăn không được, đành phải dùng tay kéo quần lên bên cạnh làm cuối cùng giãy giụa. A, không muốn. Cứu mạng kéo hỏng rồi. Tống Ninh mặc dù ở tính toán cởi bỏ con gái cùng nơi cuối cùng nội khố, nhưng cũng không có dùng quá lớn khí lực, chợt nghe kia giày đặc khoái môn tiếng chỉ biết, Thất Giác đến cỡ nào yêu thích hiện tại lôi kéo quần áo màn ảnh. Thẳng đến trong miệng nàng nói ra, kéo hỏng rồi, ba chữ này, Tống Ninh mới dọn ra tay kia thì, hai tay kéo lấy mềm mại vải dệt, hướng khác biệt phương hướng dùng sức. Xoẹt, một tiếng, quần ở nhà khinh bạc vải dệt làm sao có thể chống cự được Tống Ninh cậy mạnh. Bị lôi kéo mở một đầu dài nửa xích lỗ hổng, phía dưới trắng nõn làn da ẩn ẩn nhược hiện, tùy theo thân thể của cô bé vặn vẹo, hình như cũng có thể nhìn thấy như ẩn như hiện bí mật hoa viên. Răng rắc. Răng rắc. Giày đặc khoái môn âm thanh chân chân một phút. Không biết vỗ bao nhiêu trương sau Thất Giác mới dừng lại đến, có thể thấy được nàng đối với hiện tại cái này tạo hình đến cỡ nào vừa lòng. Ca ca, ta sổ tam nhị nhất, ngươi liền buông tay ra quần, một bàn tay sờ bộ ngực của ta. Tay kia thì đến ủng hộ khuôn mặt, chụp hoàng này tổ, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Tống Ninh cũng không quá mệt mỏi, có thể con gái đều nói như vậy, khả năng nàng phân tâm đa dụng, tương đối tiêu hao tinh thần a, gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta đây bắt đầu đếm ngược nha. Tam. Nhị. Nhất. Thất Giác sổ bất khoái, tại nhị cùng nhất ở giữa mặc dù không có tạm dừng, nhưng là máy chụp ảnh đã bắt đầu quay chụp. Tống Ninh đang nghe đếm ngược lúc kết thúc liền buông ra bị kéo phá hư đồ mặt ở nhà quần. Hai tay dán vào nữ hài làn da rất nhanh hướng lên, ấn ước định tốt, một tay cầm chặt vú, một tay đi phủng Thất Giác khuôn mặt. Bị xé mở quần chậm rãi trượt xuống, nữ hài bay nhanh vặn vẹo thân hình điều chỉnh thân thể tư thế. Trên màn hình ảnh chụp hương diễm, gợi cảm, cũng không nghìn bài một điệu, làm người ta không thể không biết buồn tẻ. Tống Ninh cảm giác dương vật của mình đội lên một mảnh thủy nộn làn da phía trên, bị Thất Giác cầm chặt liên tục không ngừng dùng quy đầu cọ nàng mông. Nữ hài hơi chút đem chân tách ra một chút, đỡ lấy dương vật theo bắp đùi của mình căng đẩy môi mật từ phía sau cắm đến phía trước. Thật có rất nhiều thủy a. Tống Ninh nhịn không được tán thưởng đến, dương vật theo Thất Giác hai chân xuyên qua thời điểm. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền bảo kiếm vào vỏ, may mắn tiểu huyệt ẩm ướt ngượng ngùng trượt được không được, đỉnh quy đầu một chút không chọi vào đi, bằng không đã va chạm gây gỗ. Thất Giác dùng bẹn đùi cùng môi mật kẹp lấy Tống Ninh dương vật. Dãy dụ thân thể lại chụp không ít ảnh chụp, lúc này mới đỏ mặt nói, hì hì. Vừa rồi ca ca là không phải là nghĩ cắm vào. Hiện tại. Còn không thể u. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút a, vỗ nhiều như vậy, có chút mệt mỏi đâu. Tống Ninh có chút không tha bắt hai thanh nữ hài vú sữa, lúc này mới buông tha nàng, hai người ôm thân thể tách ra, treo tại Thất Giác trên người quần áo hoàn toàn rơi vào trên mặt đất, cùng Tống Ninh giống nhau biến thành xích từng nhánh. Nàng kéo giữ Tống Ninh tay nói đến, ca ca, ta hồi phòng khách a, tiểu thất có chút khác. Tống Ninh bị nàng kéo lấy đi ra màn sân khấu, hướng về tả thực phòng làm việc cửa đi đến, trêu tức nói, đúng vậy a, chảy nhiều như vậy thủy, là lấy được bồi bổ rồi, bằng không trong chốc lát không nước, khô cằn ta có thể vào không được. Thất Giác có chút hỗn hển nói, ca ca thật đáng ghét. Mở nhân gia vui đùa, nhân gia liền muốn khô cằn. Mới đừng cho ca ca tiến đến, nói xong còn dùng tay bắt lấy Tống Ninh dương vật vặn một cái, Tống Ninh chớp mắt lọng khọng thân thể đau kêu một tiếng. Ai u? Sợ tới mức Thất Giác nhanh chóng buông tay, kinh hoảng nói, làm sao vậy ca ca? Nhân gia không dùng lực khí nha. Mau cho ta nhìn nhìn, làm hư có hay không? Tống Ninh liếc mắt ra hiệu, thống khổ ngũ quan đều chen tại cùng một chỗ. Hai tay che lấy hạ bộ không cho thất giác nhìn, âm thanh đều có một chút khàn khàn nói, ngươi có biết đây là nam nhân yếu hại không? Yếu ớt, mẫn cảm, dùng một điểm lực đều thực đau đớn đó a. Đau chết rồi, Tống Ninh kẹp lấy chân di chuyển hai chân. Từng bước đi rời phòng công tác, đi đến phòng khách, thất giác ôm lấy Tống Ninh cánh tay đỡ lấy hắn ngồi vào trên ghế sofa, ngồi ở một bên liên tục không ngừng xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi ca ca, ta không phải cố ý. Ô ô ô. Ta có phải hay không đem ca ca côn thịt chặt đứt, ô ô ô. Thực xin lỗi nha. Ô ô ô. Thất giác một bên khóc một bên đi rớt ra Tống Ninh che chắn yếu hại tay, có khả năng là bởi vì thống khổ. Tống Ninh khí lực nhỏ rất nhiều, thất giác thế nhưng kéo ra Tống Ninh tay, lộ ra che lấp ở phía dưới đồ vật. Căn kia bị chính mình dâm thủy làm ướt dương vật tuy rằng nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng vô luận là nàng nắm tại trong tay thời điểm. Vẫn bị bẹn đùi kẹp chặt cỏ chính mình huyệt dâm thời điểm, đều tuyệt đối so với hiện tại muốn lớn rất nhiều. Thất giác khóc càng thương tâm, ô ô ô. Đại dương vật nhỏ đi, quả nhiên bị ta làm hư. Ô ô ô, vậy phải làm sao bây giờ nha? Phai truyện này được tải ở sachipin.net chương 88, sát thương không đi lửa thất giác duỗi tay cầm chặt, héo rút, rất nhiều dương vật, vừa rồi thô đến một tay cầm không được, nhưng bây giờ thoải mái, nắm chắc, nhẹ nhàng xoa lấy, bị thương, sinh mạng, thất giác chứa đầy xin lỗi nói. Tiểu thất cấp ca ca thổi một chút liền không đau. Hô hô, thất giác cúi người xuống, tiến đến dương vật bên cạnh, nâng lên quai hàm thổi. Tống Ninh dương vật hình như có thể ngửi được nữ hài miệng gọi ra từng trận hương thơm. Dòng khí trải qua mang qua từng sợi mát lạnh, làm hắn sảng khoái không được. Sự thật thượng dương vật của hắn làm sao có khả năng có việc. Bất quá là nghĩ trêu chọc một chút thất giác, cố ý giả bộ dạng mà thôi, ai biết con gái thế nhưng đơn thuần tinh. Kiềm chế dương vật truyền đến khoái cảm, không muốn để cho hắn nhanh như vậy sẽ thấy thứ dâng trào. Tống Ninh ngăn trở cơ hồ sắp dán tại chính mình dương vật phía trên thất giác, cắn chặt răng tự nói, không, không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút hẳn là thì tốt. Ngươi không muốn tội lỗi, ta không sao. Thất giác cơ hồ ghé vào Tống Ninh trên người, hai luồng ngọc nhũ đặt ở Tống Ninh trên chân, có chút không buông tha nói, sao có thể không có việc gì. Đại dương vật nhỏ nhiều như vậy. Y tỷ tỷ đã biết hận chết ta đấy. Ta nhất định phải ban ca ca, đem đại dương vật thổi trở về. Hô, hô, ngao ô, nàng đột nhiên hé miệng, một ngụm đem dương vật ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi bao lấy quy đầu dùng sức liếm láp. Đã nói thổi thổi một cái, làm sao lại trực tiếp ăn vào trong miệng. Bất quá điều này cũng đúng tính làm thổi, thổi tiêu thổi. Tống Ninh chỗ đó vẫn không rõ, thất giác thế nhưng cũng là đang diễn trò, thậm chí có thể nói là tương kế tựu kế. Xem thấu Tống Ninh cố ý giả bộ đau đớn mục đích, lại dương làm không biết, biết bắt lấy cơ hội cắn chỗ yếu hại của hắn. Việc đã như thế, Tống Ninh cũng không tiếp tục kiềm chế dục vọng của mình, dương vật mắt thấy liền thay đổi thô thành dài. Trở lại bị bóp phía trước bộ dạng. Thất giác cấp mắt của hắn thần bên trong có một chút đắc ý, hai tay nâng Tống Ninh dương vật, cúi đầu nghiêm túc phun ra nuốt vào lên. Tống Ninh một bên hưởng thụ con gái mang cho hắn từng trận khoái cảm. Một bên tại trong lòng tự trách, gần nhất chính mình xuôi gió xuôi nước, thật sự là làm hắn có chút lâng lâng, thế cho nên xem thường thiếu nữ thất giác, một cái kinh doanh độc lập nội y phẩm bài, hơn nữa có hơn 20 vạn thôi đặt Phan Đại V bác chủ. Thất giác phun ra đem miệng nhét đến tràn đầy đại đông tây, ánh mắt đắc ý như thế nào cũng không che giấu được, hài lòng nói, ca ca đại dương vật lại thay đổi trở về, thổi thổi một cái thật có hiệu quả nha. Nhân gia miệng đều chém gió làm. Ca ca cũng không cấp nhân gia giải khát, đành phải chính mình làm điểm uống rồi. Rõ ràng ăn dương vật ăn chảy thật nhiều nước miếng, lại hết lần này tới lần khác nói chính mình miệng khô, Tống Ninh không kịp nói cái gì, nàng liền đứng dậy xoay mông đi đến một bên tủ rượu. Ngã một cái rất lớn chén phía trước uống qua rượu. Thất giác bưng ly rượu sau khi trở về, trực tiếp nâng lên một chân nhảy qua cưỡi ở Tống Ninh trên chân, ngập nước môi mật trực tiếp ép tại dương vật phía trên. Róc rách dâm thủy thuận theo dương vật hướng xuống thẳng. Một bàn tay ôm Tống Ninh cổ, tay kia thì bưng ly rượu uống một hớp, sau đó tiến đến Tống Ninh bờ môi hôn lên. Một cổ đặc hơn mùi rượu hỗn hợp thiếu nữ khí tức tràn vào Tống Ninh khoang mũi, rượu cũng bị đút vào miệng của hắn. Một ngụm rượu mạnh, làm vừa mới ý thức được chính mình có chút lâng lâng Tống Ninh, lại một lần nữa mất đi thật vất vả mới hồi phục lý trí. Tống Ninh trước sau phóng ra, phía trước một bàn tay bắt lấy nữ hài một cái vú to. Mặt sau một bàn tay bắt lấy tròn trịa mông, xô đẩy thất giác cưỡi ở hắn trên người liên tục không ngừng trước sau ưỡn ẹo thân thể, ép tại dương vật phía trên hai bên môi mật, tựa như kẹp lấy chân giò hung khói hoặc dọc bánh mì. Chính là căn này lạp sườn không như thế nào thành thật, liên tục không ngừng ma sát thất giác hòn le cùng miệng mật huyệt. Hai người môi tách ra, ánh mắt ở giữa dục hỏa bị cùng kích phát càng thêm mãnh liệt, Tống Ninh lúc này vô cùng muốn tiến vào trước mắt cái này thân thể của cô bé. Vì thế nói đến, dương vật chỉ có cắm vào tiểu huyệt, mới biết được có phải hay không thật sự rất rồi, bằng không thực có khả năng chính là nhìn qua không thành vấn đề. Thất giác nhận thấy Tống Ninh đã đến bùng nổ bên cạnh, biết mình tùy thời cũng có thể bị ép tại dưới chính mình thân thể dương vật xé nát. Nàng không có nâng lên mông tránh né, bởi vì kia có thể cấp dương vật dọn ra cắm vào tiểu huyệt không gian, mà là lại một lần nữa hướng xuống đè ép ép mông, sau đó dụng lực sau này quyệt. Đã không có áp chế hung khí ngẩng đầu đứng thẳng. Đội lên thất giác bụng phía trên thời điểm, mới tính bước đầu thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này con gái cũng không dám chơi nữa phát hỏa, theo Tống Ninh trên người bò xuống dưới, nâng cốc chén đưa cho Tống Ninh, ngôn ngữ ở giữa cũng không tiếp tục diễn trò. Nói đến, hắc hắc, vẫn không thể cấp ca ca thao đâu. Bị ca ca thao sưng lên nên như thế nào chụp chân dung nha. Ta muốn đi thay đổi xì tai mới áo lót. Ca ca muốn xem không? Xin chờ một chút nga, hì hì. Tống Ninh nhìn đến nữ hài khe thịt phía trên kéo lấy trong suốt sợi tơ. Phấn nộn hòn le theo trung gian lộ ra thịt lồi, biết nàng lúc này dục vọng so chính mình chỉ mạnh không yếu, lại có thể kịp lúc phanh lại. Nhìn chầm chầm thất giác bóng lưng rời đi, hắn bưng ly rượu độc hớp một cái. Ách! A! À. Trong miệng thở vào một hơi trở về chỗ cũ trong miệng cây độc. Bình thường không như thế nào uống rượu Tống Ninh, cũng có thể cảm nhận đến rượu này chỉ sợ không phải là tầm thường mặt hàng. Trong lòng thầm nhủ, chẳng lẽ là rượu này có vấn đề? Chương 89, xe taxi Tống Ninh theo thất giác trong nhà đi ra lúc sau đã là buổi chiều 2-3 giờ rồi, vỗ ba bộ xì tai mới nội y tả thực, thời kỳ Tống Ninh dương vật đại bộ phận thời gian đều là nhồi máu trạng thái, thất giác cũng thay hắn miệng vài lần. Bất quá cũng là vì chụp ảnh. Liếm Tống Ninh tâm lý ngứa ngáy khó nhịn, căn bản không hết hận, chỉ tại chụp hoàng một bộ cuối cùng sau đó, hai người tại sofa phía trên 69 ôm lấy lẫn nhau liếm, mới để cho hắn bắn một lần. Về phần điệp huyệt, thất giác căn bản là không có cho hắn cơ hội. Đợi thất giác tại thôi đặc thượng tuyên bố hai người hợp phách sau đó, sợ rằng đều có khả năng cho rằng thất giác huyệt dâm đã bị Tống Ninh dương vật cắm vào bạo, có thể bị oan uổng Tống Ninh căn bản không có ăn thất giác. Mặc dù có nhân tin tưởng Tống Ninh là vô tội, chỉ sợ cũng đối với hắn cười nhạt, nói hắn là ngân dạng sáp đầu thương, dễ nhìn không còn dùng được phế vật. Tống Ninh ôm Linh trong tay gói to, đó là thất giác đưa cho Triệu Di mấy khoản nội y. Chất lượng cùng hình thức đều không thua ở lệ cửa hàng chuyên doanh bên trong kia một chút vài ngàn khối một bộ nội y, nhưng là giá cả lại chỉ muốn mấy trăm khối. Mà này mấy trăm đồng tiền giá trị, dùng thất giác nói. Xem như cấp Tống Ninh phí dịch vụ. Này chỉ sợ là tình yêu rút thẻ hệ thống quốc trung 500 khối khen thưởng sau đó, đối với Tống Ninh lại một cái rất lớn châm biếm. Tìm cùng chung xe ô tô trở về sao? Quên đi, sách lấy này nọ lái xe không quá thuận tiện. Nói sao ta còn uống rượu, đừng làm cho cảnh sát thúc thúc nói ta rượu giá. Ta hiện tại cũng là có tiền nhân lâu, vẫn là đánh xe A, lúc này cũng không phải là giờ cao điểm. Không có khả năng kẹt xe, cũng tương đối dễ tìm xe. Ai, này không phải vừa vặn có một lượng. Quyết định đánh xe về nhà Tống Ninh đúng dịp thấy ven đường ngừng một chiếc, nhích tới gần gõ một cái điều khiển tọa cửa kính xe, Thủy Tinh Hàng sau khi xuống tới bên trong lộ ra một ánh mắt có chút kỳ quái lái xe. Tống Ninh cũng không có để ý những cái này, hỏi thẳng, sư phó, đang đợi nhân. Ta đi chỗ ngồi không xa, rất nhanh liền có thể trở về. Tống Ninh sở dĩ nói như vậy là bởi vì trừ phi là trước đó hẹn xong khách nhân, xe taxi rất ít tại nguyên chỗ kiếm khách. Tài xế kia sững sờ một chút, hình như tại nghĩ Tống nói cái gì ý tứ, sau khi lấy lại tinh thần mới nói, ngài đi đâu? Có xa lắm không nà? Tống Ninh nhanh chóng trả lời, Hoàng Cơ đại hạ, rất gần, ta buổi sáng kỵ cùng chung xe ô tô cũng liền 10 phút lộ trình. Lái xe hình như không tin lặp lại một lần, Hoàng Cơ đại hạ. Cùng chung xe ô tô. Tống Ninh gật gật đầu, vì thế lái xe bãi liễu bãi đầu ý bảo chính mình lên xe, sau khi mở ra sắp xếp cửa xe, Tống Ninh ngồi xuống, vừa đóng kín cửa xe liền khải chuyển động. Kinh thành lái xe taxi là có tiếng hay nói, tốc độ xe còn không có nhắc tới đến, lái xe sư phó máy hát liền mở ra, ngài đi chỗ đó làm sao à? Nghe nói hôm nay buổi sáng, Hoàng Cơ đại hạ phía dưới có người bắt cóc. Còn có nhân anh hùng cứu mỹ nhân hát, cũng không biết có phải hay không đóng phim. Tống Ninh cảm giác đầu có chút choáng váng, có khả năng là sức rượu nhi bên trên rồi, tại cửa xe phía trên tìm kiếm cửa kính xe cái nút. Ta liền ở Hoàng Cơ đại hạ thượng nhà trọ. Buổi sáng đó cũng không là đóng phim, ta ngay tại hiện trường, một cái tiểu cô nương bị tứ năm người vây quanh hướng đến diện bao xa thượng cứng rắn luôn. Sư phó, có thể lái được một chút cửa sổ sao? Ta có gật đầu choáng váng. Lái xe tại điều khiển tọa cửa xe phía trên xoa bóp ấn cái nút gì? Cửa sau thủy tinh lại không chút sức mẻ. Ai, ngượng ngùng ha ha, cửa kính xe hỏng, ngày trước đem liền một chút, lập tức liền đến. Ta còn nghe nói cứu mỹ nhân chính là một cái rất lớn tiểu tử, cưỡi cùng chung xe ô tô đem đám kia nhân đánh bay. Kia anh hùng không phải là huynh đệ ngươi đi. Tống Ninh đầu càng ngày càng hỗn loạn mê mang, ánh mắt đều cơ hồ không mở ra được, cường đánh tinh thần đáp lại đến, anh hùng. Tính không lên, kéo lấy bạch. Ta. Liền chạy. Sư phó. Ngươi mở. Chậm một chút, ta như thế nào đầu thật choáng váng. Phía trước lái xe hình như lại ấn cửa kính xe cái nút, có thể cửa sổ như trước quan gắt gao. Huynh đệ, ngươi đây là uống nhiều rồi à. Ngươi nhưng đừng phun ta trên xe à. Ta lái chậm chút, ngươi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi à. Đến ta gọi ngươi. Tống Ninh cuối cùng không kiên trì nổi, than tại tòa ý phía trên, ánh mắt khống chế không nổi khép kín, vừa mới đóng lại đã cảm thấy chính mình liên tục không ngừng xoay tròn. Rơi xuống. Sư. Ngươi. Chậm. Đến. Kêu. Kêu. Ta. Miệng của hắn ngay cả lời đều nói không rõ ràng liền hôn ngủ mất, căn bản là không có nhìn đến ngoài cửa sổ xe Hoàng Cơ đại hạ chợt lóe lên, mà lái xe cũng căn bản cũng không có dừng xe ý tứ. Hừ. Chính xác là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi bước đến, thế nhưng còn thật để cho ta ở chỗ này chờ đến ngươi tiểu tử này. Lái xe lấy ra trong tay, một bên lái xe một bên bắt thông điện thoại, mở ra máy biến điện năng thành âm thanh về sau. Trong tay ném tại tay lái phụ tọa ý phía trên. Điện thoại, đô, đô, quy. Lão nhị. Làm sao vậy? Lái xe, lão nhị, ta tìm được buổi sáng tiểu tử kia, lão tam ngươi cũng vội vàng từ Hoàng Cơ đại hạ triệt. Điện thoại, lão tam. Ngươi tìm được người. Ở đâu? Ta lập tức đến. Con mẹ nó, ngồi xổm nửa ngày, Tuần Cảnh liền chưa từng nghe qua. Y phục thường không biết có bao nhiêu, biến thành ta kinh hồn tán đảm. Lão nhị, nhân tại ta trên xe sau tọa, chính mình giao hàng phía trên môn. Bị thuốc quật ngược. Lão tam, vậy được, chúng ta đi bắt giao phế kho hàng A. Mấy hôm không đi lão lục bên kia nhi chơi đùa rồi, vừa vặn nhìn nhìn tiểu tử này có thể bán cái gì giá trị. Lão nhị, hành. Ngươi nhiều vòng vòng quanh tử. Nhìn có hay không cái đuôi. Ta tại lão lục vậy chờ ngươi. Chương 90, thức tỉnh lái xe taxi cúp điện thoại, theo bên trong kính chiếu hậu liếc mắt nhìn ngất đi Tống Ninh, oán hận gắt một cái nước miếng, miệng phun hương thơm, điệt mẹ nó cái ép, tối hôm qua trước bị cái tiểu biểu tử lừa tứ vạn đồng tiền, buổi sáng trảo nhân lại bị tiểu tử này chuyện xấu nhi. Mẹ ép. Tốt nhất cầu nguyện ngươi đơn độc thận có thể mua tốt giá cả, bằng không hai cái đều hái được. Ngày này sang năm, gia còn phải cho ngươi hóa vàng mã. Nguyên lai cái này bị trong điện thoại người kia gọi, lão nhị, người, chính là tối hôm qua đối với cảnh hủy gặp sắc nảy lòng tham, kết quả bị lừa tiền lái xe taxi. Hôm nay buổi sáng hắn mang theo chính mình huynh đệ tại Hoàng Cơ đại hạ phía dưới. Muốn chặn làm xong, xin ý, cảnh hủy. Khó khăn đợi cho một cái dáng người bộ dáng đều rất giống nữ hài, muốn cưỡng ép mang đi thời điểm, vài người nhất là Khôi Ngô lão tứ bị một cái không biết từ đâu đến đứa nhà quê, cưỡi xe đạp cấp đụng ngã lăn. Hoảng loạn bên trong người nữ kia hài cũng bị cứu đi. Càng làm bọn hắn trong cơn giận dữ chính là còn có nhân báo cảnh sát, lão tứ nhất chói mắt, rất nhanh đã bị cảnh sát mang đi. Bất quá hắn cũng không lo lắng, có người kia tại. Lão tứ không bao lâu nữa có thể đi ra, tâm lý nắm chắc lão tứ cũng sẽ không xảy ra bán bọn hắn mấy cái này người. Mấy năm nay bọn hắn cũng không thiếu làm sằng làm bậy, tính là đây là kinh thành, cũng không xảy ra chuyện gì vậy. Tống Ninh lúc tỉnh lại đầu vẫn là mờ mịt đau đớn, ánh mắt cũng bị che lại, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, cảm giác chính mình hẳn là ngồi ở trên ghế dựa, hai tay lưng ở phía sau bị cái gì vậy trói lại, hai chân cũng bị cố định tại ghế dựa hai cái đùi phía trên. Lỗ tai truyền đến ồn ào thở gấp cùng tiếng rên rỉ, bên trong nữ có nam có ít nhất 7-8 cá nhân. Nhị ca, ngươi và tam ca đưa đến mấy cái này con nhóc có thể thật không sai, hơi chút nhất dạy dỗ là tốt rồi dùng vô cùng. Các ngươi hôm nay nếu không đến, ngày mai ta liền tiễn bước. Mấy cái này người là tháng trước đưa đến ngươi chỗ này a. Lão Lục thủ đoạn càng ngày càng tốt rồi, vừa đưa tới thời điểm lại là khóc lại là kêu, tuy rằng cũng đỉnh làm người ta hưng phấn. Cũng không hiện tại như vậy thoải mái. Điệt mẹ nó làm cho, ngày hôm qua gặp được cái cực phẩm tiểu biểu tử, nhìn qua thanh thuần cùng cái chim non tựa như, trong xương cốt tao nhanh. Vốn là nghĩ lắc lư đến trên giường thích một phen, kết quả đánh ưng thiên ngày. Một khi mổ mắt. Sớm biết rằng trực tiếp dùng thuốc phóng lật, chuyện gì nhi đều không có. Người này nói xong rồi, trong miệng còn cho hả giận tựa như phát ngoan, điệp mẹ mày ép. Điệp mẹ mày ép. Điệp mẹ mày ép. A. Hắc. Đồng thời truyền đến vài tiếng rõ ràng cường rất nhiều thân thể va chạm tiếng. Hắc hắc. Nhị ca, vì cái nữ nhân ta không đến mức A. Ngươi xin bớt giận, huynh đệ chúng ta vài cái theo lấy ngươi lăn lộn, cái dạng gì nữ nhân không chơi đùa. Vì kia một cái tiện ép, không đáng giá đương lớn như vậy lửa. Còn không mau cấp nhị ca liếm liếm. Không một điểm nhãn lực kính nhi. Hai cái nũng nịu nữ nhân âm thanh ngoan ngoãn đáp ứng, một tiếng thoải mái thở dài âm thanh cũng truyền qua. Lão ngủ, ngươi là không biết, tối hôm qua cái kia tiểu lẳng lơ cái kia phóng túng kính nhi. Ta đã nói với ngươi, nàng nhất định là cái bán ép. Bắt đầu ta không nhìn ra, cho rằng chính là học sinh muội, tình huống cùng tin tức không chân, ta không dám trực tiếp dùng thuốc mê đi qua. Ai? Quên đi, không nói, lão Lục, cái này con nhóc trước lưu lại. Đợi lão tứ sau khi ra ngoài làm hắn cũng chơi đùa. Cái khác ngày mai sẽ tiễn bước. Được rồi. Tống Ninh thần chí dần dần thanh tỉnh, phía trước ký ức cũng một chút khôi phục. Mấy người đối thoại hắn nghe xong cái rõ ràng, thế mới biết chính mình lên tàu xe taxi. Thế nhưng thực cảnh hủy tối hôm qua đánh chính là cùng lượng, bị kêu là nhị ca lái xe taxi càng là buổi sáng kia đám ác đồ đầu mục. Theo bên trong đối thoại nghe ra tới đây hỏa nhân thường xuyên đem đón xe con gái mê choáng rồi. Sau đó đưa đến trong này tiến hành xâm phạm. Tống Ninh tuy rằng uống một chút rượu, nhưng tuyệt không đến mức ngất đi. Khẳng định cũng là trong khi không nhận ra bị thuốc mê choáng. Lòng hắn khiếp sợ tột đỉnh, thế nhưng có người dám tại kinh thành làm loại chuyện này. Càng lý không giải được này hỏa nhân như thế nào nhìn qua căn bản không sợ cảnh sát bộ dạng. Hơn nữa Tống Ninh có hai vấn đề không nghĩ ra, một là cái này kêu lão nhị lái xe tại sao sẽ ở thất giác gia dưới lầu chờ chính mình. Hai là này hỏa nhân đem chính mình mê đi buộc tại nơi này là vì cái gì? Nếu như chính là hết giận, vài người đánh mình một trận là được. Nếu như là bắt cóc, chính mình nhìn cũng bất quá là một bình thường sinh viên, có thể có cái gì tiền. Đặc biệt vài người không hề cố kỵ tại một bên dâm nhạc, ngôn ngữ ở giữa không chút nào kiên dè, làm Tống Ninh tâm lý có một loại cực kỳ không tốt báo trước, cho nên tuy rằng hắn đã từng tỉnh đến, lại vẫn giả vờ hôn mê bộ dạng vẫn không nhúc nhích. Yên lặng chờ đợi sự tình phát triển. Bên kia mấy cá nhân rất nhanh đều lục tục xong việc. Tống Ninh nghe được lao động cái bật lửa âm thanh, còn phiêu tới rồi thuốc lá hương vị, mấy nam nhân hút thuốc lá, vài cái nữ nhân ăn dương vật lại tán gẫu. Tống Ninh đã có thể phân biệt ra được mấy người âm thanh. Lão ngũ, nhị ca, ngươi cấp tiểu tử này phun bao nhiêu mê dược. Tại sao lâu như vậy, ta đều một cái cạn pháo, hắn còn không có tỉnh lại. Lão Lục, thôi đi ngủ ca, nói rất đúng, giống ngươi thực kéo dài tựa như. Ngươi đến liền trễ, đến bây giờ cũng liền mười mấy phút, ai, ca. Ca ta sai rồi. Lão nhị, ta cho hắn phun hai lần thuốc, mấy cái này nữ nhân lúc ấy phun một lần thuốc liền choáng váng cái hai giờ, tiểu tử này. Phỏng chừng còn muốn chờ một lát đâu. Chương 91, cắt thận khách. Lão tam, ta nói nhị ca a, ngươi mang tiểu tử này trở về, là nghĩ đánh một trận suốt một chút buổi sáng ác khí. Vẫn là muốn thông qua hắn tìm được buổi sáng cô nàng kia. Hay là nói. Tống Ninh nghe thế tâm thần căng thẳng. Đó là một biết này hỏa nhân mục đích cơ hội. Lão nhị, ha ha. Đúng vậy, đánh hắn một trận có thể giờ sao? Ngày hôm qua ta điệp mẹ nó bị gài bẫy tứ vạn đồng tiền, không nghĩ biện pháp bù trở về làm sao có thể hành. Lão lục, tê. Nhị ca, huynh đệ chúng ta có thể mấy hôm không có làm môn này làm ăn, ngươi nói còn có thể được không? Lão nhị, như thế nào không được? Làm mấy cái này nữ nhân đều đi thôi. Lão lục, ta đi đưa các nàng trở về. Ha ha, chó mẹ nhóm, chủ nhân đưa các ngươi hồi ổ chó rồi. Lão nhị, nàng không cần đi, trong chốc lát còn hữu dụng. Lão ngũ, nhị ca, muốn thật như vậy làm, được trước tiên tìm đáng tin bác sĩ a. Lão tam, nhị ca, ta trước kia chiêu số còn đi thông sao? Nhìn đến vài người đều biết cái này, lão nhị, tính toán, có thể vài người ngôn ngữ trung che che giấu giấu, Tống Ninh nghe được là vân vụ, chính là trong lòng không rõ cảm giác càng ngày càng nặng. Đợi lão lục mang theo vài cái gặp rủi ro nữ nhân rời đi nơi này về sau. Mấy người cũng cuối cùng không còn nói một nửa tàn một nửa. Lão nhị, ta thông qua người trung gian hẹn thầy thuốc này trước kia cũng hợp tác quá, cũng không có vấn đề. Lão tam, đã hẹn xong ư, lúc nào ở giữa đến. Lão nhị, ước ngày mai tại Đông Giao gặp mặt, xác nhận không thành vấn đề lời nói, hậu thiên tới chỗ này lấy khí quan. Lão ngũ, chơi hắn nương, thật muốn đánh hắn một trận xuất khẩu ác khí, vì có thể bán phía trên giá cả, hiện tại không riêng không thể động hắn. Còn phải sành ăn hầu hạ hai ngày, thật địch mẹ nó. Lão nhị, không riêng sành ăn, còn phải dùng cái này nữ nhân thử xem hắn thận được không, tiểu tử này cũng coi như có diễm phúc a. Lão tam, hắc hắc. Đừng dọa được tè ra quần cũng không tệ rồi. Chỉ cần có thể cứng rắn, thận có thể mua tốt giá trị. Lão nhị, đáng tiếc, hiện tại điện thoại đều mang theo định vị, ta tại nội thành liền cho hắn tắt điện thoại, bằng không còn có thể. Làm, địch mẹ nó, lão lục như thế nào còn không có trở về. Lão ngũ, nhị ca, tam ca, lão lục có khả năng hay không chính mình lại chơi. Chúng ta muốn hay không đi nhìn nhìn. Lão nhị, vậy được, lão ngũ ngươi ở đây nhìn tiểu tử này, ta cùng lão tam đi nhìn nhìn. Lão ngũ, đừng a. Nhị ca, ta đến liền trễ, ngươi còn không để ta cùng đi. Lão tam, như thế nào, ngươi bất lưu chỗ này, chẳng lẽ làm tam ca ta lưu chỗ này? Hơn nữa, thậm chí cái này đàn bà lưu cho ngươi sao? Lão nhị, ngươi liền thật tốt tại đây nhìn tiểu tử này. Hai ngày này ngươi cũng không cần làm cái khác, bác sĩ quá trước khi tới, liền cùng với lão lục tại đây nhìn, nơi này nữ nhân còn không phải là tùy ngươi ngoạn. Lão ngủ kia. Vậy được a, ta nghe nhị ca, tam ca. Một bên giả vờ hôn mê Tống Ninh nghe được trong lòng là phiên giang đảo hải. Hắn vốn là cho rằng này hỏa người làm chính là ép lương vì sướng, mua bán con gái loại này tán tận thiên lương mua bán, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là một đám nhi huyết tinh tàn nhẫn cắt thận khách, như vậy vừa đến vận mạng của mình liền thập phần kham ưu. Bất quá Tống Ninh cũng không tuyệt vọng hoặc sợ hãi, nghe vừa rồi mấy người ý tứ trong lời nói. Lão nhị cùng lão tam không có khả năng tại đây đợi thật lâu, chờ hắn nhóm đi, chính mình muốn đối phó cũng chỉ thừa lão ngũ cùng lão lục. Chính mình còn có cơ hội. Trong phòng trông coi chính mình lão ngũ lúc này nói đến, huyệt dâm, nếm thử đại dương vật hương vị. Liếm cứng rắn cho ngươi thích. Đúng, cứ như vậy xem ta liếm. Vừa rồi liền nghĩ chơi ngươi đầu này chó mẹ. Đáng tiếc ngươi hầu hạ nhị ca, vừa rồi nhị ca làm ngươi thoải mái sao? Ân. Câm. Lão ngũ âm thanh đột nhiên trở nên hung ác, hình như hết sức không vừa lòng nữ nhân kia trầm mặc. Ba. Bạc tai âm thanh vang lên. Hỏi ngươi nói đâu? Nhị ca dương vật làm ngươi làm thoải mái hay không? Nữ nhân sợ hãi nghẹn ngào, nàng biết nam nhân muốn nghe là cái gì, còn sót lại một tia cuối cùng kiên trì cùng liêm sĩ đành phải thu lại đến, miễn cưỡng cười vui nói, thư. Thoải mái. 3. Một tiếng lại là một cái bàn tay, lão ngũ thanh sắc câu lệ nói, yêu thích lão nhị dương vật phải không? Cảm thấy hắn là đại ca. Ta là tiểu đệ, cho nên ngươi sẽ không nghiêm túc. Điệp mẹ nó, thật tốt cho ta liếm. Bú. Là. A ách. A, nữ nhân kia trong miệng phát ra ra sức phun ra nuốt vào âm thanh, thời kỳ xen lẫn thống khổ rên rỉ. Tống Ninh nhìn không tới kia lão ngũ là như thế nào tra tấn đáng thương này nữ nhân, chỉ có thể nghe đi ra nàng chính xác là sợ hãi mà điềm đạm đáng yêu. Lão ngũ, điệp mẹ mày ép, thêm cái dương vật cũng không có khả năng, liếm nửa ngày cũng chưa cho ta liếm cứng rắn, phế vật, bị mua đến trong kỷ viện cũng không cơm ăn đồ vật. Lão ngũ, ha ha, ngươi còn không biết a, ngày mai, liền ngày mai. Trừ ngươi ra, các nàng mấy cái nữ nhân liền phải rời khỏi nơi này. Đợi các nàng đến chỗ đó, mới sẽ biết, các nàng thế nhưng thời thời khắc khắc muốn trở lại cái địa phương đáng chết này, ha ha. Hắc hắc. Ha ha ha. Lão ngũ, đúng. Này là được rồi, hầu hạ thật tốt ta đi. Đợi đến đó loại kỹ viện, hắc hắc, huyệt dâm, lỗ nhị, miệng chó, vài ngày liền cho ngươi ngoạn hư thúi, ngươi lỗ nhị còn không có bị ngoạn a. Kia mùi vị nhi ngươi không có khả năng muốn biết. Chương 92, khắp cả người vết bầm nữ nhân Tống Ninh theo nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân nức nở bên trong, nghe ra đến cái kia nữ nhân sợ hãi, cái loại này bởi vì sợ hãi mà ra sức lấy lòng cùng hầu hạ, nam nhân biểu hiện đến cỡ nào hưởng thụ. Nữ nhân liền đến cỡ nào sợ hãi. Là thời điểm làm một chút gì, tại cái này nữ nhân hoàn toàn hỏng mất phía trước, giúp nàng một phen, có lẽ có thể trở thành ta từ nơi này chạy đi trợ lực. Đầu suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển. Tống Ninh rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đầu tiên là trong miệng phát ra giống như vừa bị theo bên trong chết chìm cứu vớt đi ra tiếng thở gấp, thân thể sụi lơ tại ghế dựa phía trên, tay chân bị trói buộc không thể hoạt động mảy may. Tống Ninh xác nhận lão ngũ đã chú ý tới hắn động tĩnh, bởi vì giờ khắc này lão ngũ đã chớp mắt trở nên cùng không khí giống nhau an tĩnh, nữ nhân cũng dừng lại xuống, chỉ có lơ đãng nuốt nước miếng mới phát ra bé không thể nghe âm thanh. Tống Ninh thở gấp rất nhanh liền kết thúc, sau đó vẫn không nhúc nhích giống như căn bản không tỉnh lại. Hắn khống chế chính mình không quy luật tay run run ngón tay, mũi chân cùng môi, đầu khi rảnh rỗi ngươi uống éo một cái. Bị trói đưa tay chân rất lâu thời gian. Tống Ninh cổ cùng bả vai cực kỳ nhức mỏi, thế cho nên hắn biểu cảm trung cái loại này dữ tợn nhìn qua vô cùng chân thật, lão ngũ không có lý do gì không tin chính đang khôi phục, đối với thân thể khống chế. Tay chân ma túy cảm dần dần biến mất. Tống Ninh kinh hoảng lắc lắc đầu, trong miệng dồn dập nói đến, vâng. Là ai muốn làm ta? Mau thả ta ra. Này vui đùa có chút quá phận. Miệng hắn một bên kêu to, một bên càng ngày càng dùng sức vặn vẹo giãy dụa, dưới mông ghế dựa là cố định tại trên mặt đất. Vô luận hai chân dùng sức thế nào, cũng không thể mang theo ghế dựa đứng lên, cả người bị trói không thể di chuyển mảy may. Tống Ninh giãy dụa trong chốc lát liền thở dốc phì phò, nếu như là hắn thân thể trước kia điều kiện, sợ hãi dưới trạng thái giãy dụa. Rất nhanh liền sẽ đem thể lực tiêu hao không còn. Mà bây giờ thân thể tố chất của hắn trải qua hệ thống cường hóa, thở gấp chính là diễn trò cấp lão ngũ nhìn thôi. Quả nhiên, lão ngũ cho rằng Tống Ninh đã bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Mở miệng nói đến, ngươi đi đem mắt của hắn tráo tháo xuống. Tống Ninh nghe được lão ngũ lời nói, lập tức giống một cái gặp được cứu mạng cộng rơm người, vội vàng cầu cứu, ai? Là ai tại đó bên trong? Ai tại nơi nào? Mau cứu ta! Lão ngũ tự nhiên không có trả lời vấn đề của hắn, Tống Ninh nghe được rất nhỏ tiếng bước chân theo thân nghiêng đi qua, sau đó che lấy chính mình ánh mắt đồ vật bị người khác kéo kéo, cuối cùng bị giải khai. Tống Ninh cuối cùng hồi phục tầm mắt. Đây là một gian có chút cũ nát gian phòng, không có cửa sổ, ngọn đèn chói mắt, nhưng là trong gian phòng lại như cũ đen tối, trừ bỏ trước mặt có một tổ coi như sạch sẽ da sofa, địa phương khác trống rỗng. Trên ghế sofa ngồi một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân. Hai mắt sưng vù, khóe mắt hắt chìm, một bức suy yếu không chịu nổi bộ dạng, thân trên mặt lấy một gian màu trắng nhăn nheo áo sơ mi, hạ thân lõa. Một cái dáng người đẩy đà nữ nhân theo thân nghiêng đi qua, trên người chỉ mặc một bộ gợi cảm áo lót màu đen. Thân thể thượng chung quanh có thể thấy được màu đỏ sắc cùng màu xanh đen, vết bầm. Tống Ninh cẩn thận vừa nhìn, nàng trên người nội y đúng là chính mình theo thất giác chỗ đó cầm lấy trong này một bộ. Như thế nào đây? Cô nàng này không sai a. Quan nhìn nhìn nhiều không có ý nghĩa. Nghĩ không nghĩ chơi đùa. Nếu không là Tống Ninh phía trước giả bộ bất tỉnh nghe lén, lão ngủ trên mặt hiền lành biểu cảm thiếu chút nữa đem hắn lừa, Tống Ninh trước gật đầu, sau đó giống như đột nhiên ý thức được cái gì tựa như, nhanh chóng lắc đầu, run rẩy lẩy bẩy nói. Ngươi? Ngươi là ai? Muốn làm? Muốn làm gì? Mau! Mau thả ta à! Lão ngủ trong mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, vẫn đang một bức thiện lương biểu cảm, cười hề hề nói, ai? Gấp cái gì? Tại anh em nơi này còn có thể bạc đãi ngươi hay sao? Ngươi tiểu tử này, còn không có chạm qua như vậy nữ nhân a. Nghĩ không muốn thử xem. Cùng ngươi gặp qua tiểu nữ hài không giống với. Ân. Đó cuối cùng một tiếng, hắn là hướng nữ nhân quăng quăng đầu nói, nữ nhân kia không dám do dự. Vừa trở lại lão ngủ bên người, còn không có đứng vững liền xoay người hướng đến Tống Ninh vị trí đi. Lão ngủ nhiều hứng thú chỉ huy, tọa hắn trên chân, dùng vú sữa ép hắn khuôn mặt. Nữ nhân kia không dám làm trái, quay lưng lão ngủ. Lộ ra một cái chỉ có Tống Ninh xem tới được thống khổ biểu cảm, xấu hổ giơ chân lên dạng chân ở Tống Ninh trên người, hai tay ôm cổ hắn, dùng vú sữa hướng đến Tống Ninh trên mặt ép. Thất giác đưa cho nội y của hắn đều là vì Triệu Di lượng thân chế tạo. Xê chén áo ngực bị một đôi trắng bóng vú lớn chống đỡ mau bạo. Tống Ninh có thể nhìn thấy lộ ra vú thịt phía trên có màu xanh mạch máu, cùng đỏ đen tướng ở giữa máu ứ dấu ngón tay, không biết nàng đều đã trải qua như thế nào tàn khốc ngược đãi. Khi thân thể nữ nhân ngăn cách lão ngủ tầm mắt, Tống Ninh trên mặt mê mang, sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt tràn đầy trong suốt, làm nữ nhân cảm nhận đến chân thành cùng bằng phẳng. Nữ nhân cũng sững sờ một chút, nàng minh bạch cái này nhìn có chút tuấn lãng cậu con trai là một thiện lương người. Cùng những cái này tra tấn nàng người không giống với, có thể nàng lại càng sợ hơn, nàng sợ hãi đứa bé trai này tránh né, nếu như bị né tránh, chưa hoàn thành mệnh lệnh, nàng không biết chính mình sẽ bị cái này tên là lão ngũ nhân như thế nào tra tấn. Tống Ninh không có tính toán tránh né, kia sẽ chỉ làm lão ngũ hoài nghi, hắn chính là ngước ngưỡng đầu, làm nữ nhân cặp kia vú không đến mức đặt ở hắn cả khuôn mặt phía trên. Nữ nhân biết phía sau lão ngũ không sẽ phát hiện, lúc này mới an quyết tâm đến. Ngồi ở nam hài nhi trên người vặn vẹo thân thể, Tống Ninh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm đến nàng lại có một chút xấu hổ, một chút đỏ ửng xuất hiện ở nàng hai má phía trên. Chương 93, còn cho rằng sẽ không tiếp tục rơi lệ lão ngủ chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân bóng lưng. Nhìn không tới hai người đang làm cái gì, nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào hắn tiếp tục trêu đùa này hai cái chuột nhỏ, tại hắn nhìn đến. Tống Ninh cùng nữ nhân chính là hai cái đã bị hắn bắt được sau tùy ý trêu đùa con chuột mà thôi. Hắn hưng phấn nói ra mệnh lệnh, đem áo ngực thoát, ném. Nguyên bản bởi vì Tống Ninh mà xấu hổ đỏ lên khuôn mặt nhi sắc trắng nhợt, sợ hãi cùng khuất nhục biểu cảm xuất hiện lần nữa, nàng khẩn trương đem hai tay lưng ở phía sau đi cởi bỏ móc treo. Lại như thế nào cũng sờ không tới khóa chực. Tống Ninh nguyên bản ngẩng lên khuôn mặt thấp xuống dưới, hé miệng tới gần hai đống viên thịt ở giữa. Cắn áo ngực ở giữa, cùng cục. Một tiếng, áo ngực từ phía trước bị giải khai. Nữ nhân có chút cảm kích nhìn Tống Ninh liếc nhìn một cái. Không dám nhiều trì hoãn, vội vàng đem áo ngực cởi xuống ném tới. Lão ngũ có thể không rõ ràng lắm vừa rồi cuối cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thèm để ý, kiêu ngạo cười đến, ha ha ha ha. Các ngươi tiếp tục, ta không cho các ngươi ngừng. Cũng đừng mẹ nó ngừng cho ta. Gặp lão ngủ không có truy cứu cái gì, nữ nhân treo tâm cũng thả xuống, thở ra một hơi, dùng cảm kích ánh mắt nhìn Tống Ninh, miệng im lặng nói câu cảm ơn, nhìn Tống Ninh hơi hơi lắc đầu, ý bảo không quan hệ. Tống Ninh trong suốt ánh mắt không để cho nàng cấm có chút tức giận, nàng đôi này núi non không biết có bao nhiêu nam nhân mắt thèm, cái này bị chính mình đè ở dưới người, nhìn thực ngây thơ tiểu nam sinh khuôn mặt cơ hồ đều dán tại vú sữa của nàng phía trên rồi. Như thế nào một điểm phản ứng đều không có. Nàng không khỏi đối với nam hài này như thăng lên hảo cảm, cùng với một loại lòng háo thắng. Đến, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cho ngươi bú sữa ăn, nàng một bàn tay ôm Tống Ninh đầu. Tay kia thì cầm chặt chính mình một cái vú, tạo thành búp măng hình hướng đến Tống Ninh trong miệng đưa, dù sao mình đã bị tao đạp không thành nhân dạng, còn không bằng làm cái này nhất định không vài ngày ngày lành tiểu nam sinh, vài ngày nữa chưa từng thể nghiệm qua mau sinh hoạt. Nữ nhân trong lòng âm thầm nghĩ đến, này đệ đệ hẳn là vẫn là cái tiểu sử nam, không hưởng qua mùi vị của nữ nhân, cho nên mới nhìn bình tĩnh như vậy a. Nàng còn không nghĩ nhiều trong chốc lát, một cổ trung điện vậy khoái cảm theo đầu vú truyền qua. Nàng nhịn không được dâm đãng kêu la một tiếng, a. Thật thoải mái, rên rỉ mới ra miệng, nàng liền sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn lão ngũ, sợ chính mình dâm đãng bộ dạng sẽ làm hắn sinh khí, cũng may, cái kia đáng chết lão ngũ chính cầm lấy chính mình vừa cởi xuống nội y. Che tại hạ thân phía trên thủ dâm, hình như thực thưởng thức chính mình tại nam hài nhi trên người bộ dáng, không có nửa điểm phẫn nộ ý tứ. Nàng lúc này mới quay đầu lại, gương mặt oán trách nhìn cái này làm chính mình thất thố, tiểu sử nam. Nữ nhân minh bạch chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Tống Ninh cho rằng chính mình hút có chút quá phận, gấp gáp nhả ra, lại không nghĩ đến nữ nhân lại một lần nữa ưỡng ngực đè ép đi lên, trắng nõn vú thịt chất đầy miệng của hắn. Nam nhân không có một cái tốt. Nữ nhân trong lòng thầm mắng, tuy rằng đem lão ngũ cùng Tống Ninh một loạt mắng, có thể đối với hai người lại là hoàn toàn khác nhau cảm tình. Đối với lão ngũ bọn hắn càng nhiều chính là hết sức biểu diễn xu nịnh cùng lấy lòng. Đối với Tống Ninh, nàng là có mông lung yêu thích, bị mút lấy vú sữa truyền đến từng đợt khoái cảm, răng nanh nhẹ cắn môi, yết hầu động tình rầm rì lên tiếng đến, è hèm a. Ân ân không muốn. Đau. Bên kia lão ngũ nhìn nữ nhân dục vọng bốc lên bộ dáng, càng thêm dùng sức chà sát phía dưới thể, trầm trọng thở gấp, trên mặt nổi lên hồng quang, một bộ hưng phấn mười chân bộ dáng. Tống Ninh một bên cắn vú của nữ nhân, một bên ánh mắt hướng lên nhìn về phía nữ nhân. Hai người ánh mắt đối diện, nữ nhân càng thêm thẹn thùng, dùng một bàn tay phủ tại Tống Ninh khuôn mặt, che ở hai mắt của hắn. Trước mắt tối sầm Tống Ninh, trừ miệng ba dùng sức mút hút, cương lên dương vật cũng chống lên quần, đội lên hai đùi nữ nhân căng phía trên. Nữ nhân liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, cách khinh bạc vải dệt quần lót, bị chà đạp có chút sưng đỏ tiểu huyệt, ngẫu nhiên có một chút nam nhi hạ bộ nhô ra. Một bên lão ngũ nghe nữ nhân càng đến động tình tiếng rên rỉ. Cũng không biết nữ nhân tiểu huyệt dần dần ướt át, còn càng ngày càng thường xuyên cọ Tống Ninh chi khởi lều trại. DCM. Đem quần lót cũng thoát ném, điệp mẹ nó chó mẹ, kêu như vậy tao. Lão ngũ lại một lần nữa mệnh lệnh đến. Nữ nhân nghe được hắn âm thanh thân thể chớp mắt cứng ngắc. Tống Ninh lắc đầu, ý bảo nữ nhân đem che tại ánh mắt hắn phía trên tay lấy ra. Nàng minh bạch Tống Ninh ý tứ, giơ tay lên. Vì thế nữ nhân lại một lần nữa nhìn đến cặp kia làm người ta an lòng ánh mắt. Nàng tâm lý cũng hình như có dựa vào. Lúc này đây nàng không quên ký quần lót là dây buộc thức, xương hông hai bên đánh nơ con bướm, một tay kéo lấy một cây dây buộc, suy kéo, một tiếng nơ con bướm bị giải khai, ẩm ướt đạp đạp vải dệt rơi Tống Ninh lều trại phía trên. Nữ nhân nhặt lên xoay người ném hướng lão ngũ. Nàng quay đầu lại đối mặt Tống Ninh thời điểm đỏ rực hốc mắt cũng không nhịn được nữa chảy nước mắt. Nữ nhân vừa đến trong này thời điểm cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, các loại ngược đãi cùng vũ nhục. Làm nàng cho rằng chính mình cả đời này nước mắt đã lưu xong rồi, cho rằng chính mình dù như thế nào cũng không có khả năng lại khóc. Có thể nàng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra, trong lòng lại lần nữa đối với lão ngũ này hỏa nhân có oán hận. Đối với vận mạng của mình có bất mãn. Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn trước người mơ hồ thân ảnh, minh bạch chính mình khổ sở đích căn nguyên, đúng rồi, đều tại ngươi, làm ủy khuất của ta có thể nói hết người. Chương 94, nữ nhân ủy khuất. Nữ nhân đột nhiên cảm xúc không khống chế được. Làm Tống Ninh có chút trở tay không kịp, hắn thập phần lo lắng lão ngũ sẽ phát hiện nữ nhân khác thường, may mắn lão ngũ chính hưng phấn cầm lấy nữ nhân quần lót dán tại mũi trước mặt dùng sức ngửi, không chú ý đến bọn hắn bên này. Điệt mẹ nó thối huyệt dâm, lưu nhiều như vậy dâm thủy, quần lót đều ướt đẫm, có phải hay không rất yêu thích cái này tiểu thịt tươi? Ha ha ha ha ha, đêm nay đem hắn thưởng cho ngươi, tê. Dùng ngươi bị chúng ta ngoạn lạn thối huyệt dâm. Thử xem cái này tiểu thịt tươi hỏa lực có đủ hay không cường, ha ha ha ha. DCM. Quá dương vật mắc cỡ mùi này nhi. Điệt mẹ nó, nghe thấy liền nghĩ bắn, DCM. Bên kia lão ngủ một bên gầm nhẹ một tiếng, mới đánh trong một giây lát máy bay liền bắn. Thân thể thật sự là hư không được. Nữ nhân cũng lợi dụng cái này thời gian thu liễm hỏng mất cảm xúc, trừ bỏ hốc mắt hồng một điểm, nhìn không ra vấn đề gì. DCM. Làm ra nhiều như vậy, trả lại cho ngươi. Ha ha ha ha ha. Lão ngũ đem rối tinh rối mù nội y cùng quần lót ném trở về, rơi vào Tống Ninh cùng nữ nhân bên cạnh, hai người mắt lé liếc mắt nhìn, phía trên nhiều một đoàn sền sệt dính dính tóc vàng dơ bẩn, làm nữ nhân ánh mắt trung nhiều căm hận. Cũng để cho Tống Ninh đối với như thế nào đối phó cái này bị móc rỗng thân thể lão ngũ có một chút ý tưởng. Lão ngũ theo phía trên sofa đứng lên, theo trong túi lấy ra đến thứ gì toản tại trong tay, thương. Một tiếng theo bên trong bắn ra chói lọi lưỡi dao. Nguyên lai là nhất đem chủy thủ. Lắc lư đi đến hai người bên cạnh, sợ tới mức ngẫu nhiên vội vàng từ Tống Ninh trên người xuống. Hắn cầm lấy chủy thủ, dùng chủy thủ đao lưng ép tại vú của nữ nhân phía trên ẩm ướt ngượng ngùng chính là Tống Ninh nước miếng. Nữ nhân gương mặt sợ hãi, cũng không dám tránh né, bởi vì như vậy chỉ biết chọc giận này cái cặn bã. Chật chật chật, kỵ sướng hay không? Hẳn là thích không được a. À? Bởi vì lão tử kỵ ngươi thời điểm cũng rất thích, ha ha ha ha ha ha. Lão ngủ nở nụ cười một trận, liền ngồi xuống, dùng tay bái kéo lấy nữ nhân ướt sũng lông mu, ngón tay không chút nào thương tiếc lại chụp lại đâm, nữ nhân trên mặt hiện lên thống khổ biểu cảm, cũng không dám kêu ra tiếng. Móa, ẩm ướt lợi hại như vậy. Tiểu tử, nhìn đến nàng quá yêu thích ngươi, mấy người chúng ta được thao nửa ngày mới có thể xuất thủy đến huyệt dâm. Ngươi đụng một cái là được, có thể a tiểu tử. Lão ngũ biểu cảm dữ tợn mà nói, cầm lấy chủy thủ cái tay kia tới gần nữ nhân bụng. Nữ nhân không biết hắn muốn làm cái gì, sợ tới mức cả người phát run. Tống Ninh không có nói tiếp, bởi vì hắn hiểu được lão ngũ đây là đang hù dọa hai người, nếu như biểu hiện ra đối với nữ nhân ý muốn bảo hộ vọng, sẽ chỉ làm lão ngũ càng thêm điên cuồng. Quả nhiên, lão ngũ tự cho rằng Tống Ninh đã bị sợ đến đần độn. Đối với hắn trầm mặc hết sức hài lòng, lộ ra cười đắc ý dung, một tay kéo lấy nữ nhân lông mu, một tay dùng chủy thủ, xa xa, ngăn cách, nguyên bản rậm rạp, trừng đen. Trở nên giống như bị chó cắn. Ha ha ha ha, không cần sợ hãi, lão tử nói lời giữ lời, hôm nay buổi tối liền đem tiểu tử này liền cho ngươi. Lão ngủ hết sức hài lòng chính mình biểu diễn, dùng chủy thủ cắt buộc Tống Ninh hai chân dây thừng. Lúc này mới đứng lên. Đối với nữ nhân mệnh lệnh đến, ngươi đem hắn quần thoát. Nữ nhân nhìn lão ngũ thu hồi chủy thủ, huyền tâm mới thả xuống, quỳ gối tại Tống Ninh trước người đi giải quần của hắn. U a, quả nhiên là người trẻ tuổi. Tiền vốn rất lợi hại a. Xấu kỹ nữ, ngươi đêm nay thật có phúc. Tống Ninh nhìn đến lão ngũ trong mắt ngoài ý muốn cùng hâm mộ, cũng minh bạch hắn chính là nghĩ xác nhận hạ chính mình cái này bọn hắn trong mắt, thận nguyên, phải chăng đáng giá. Lão ngũ nhìn thấy làm hắn kết quả vừa lòng, bất quá cũng không có hứng thú tại nơi này tiếp tục thưởng thức Tống Ninh vật kia, hắn muốn đi đem tin tức này nói cho lão nhị bọn hắn, thuận tiện nhìn nhìn lão nhị bọn hắn ngoạn thế nào. Cũng nghĩ đi phân thượng một chén canh. Hắn cũng không lo lắng Tống Ninh cùng nữ nhân có thể theo bên trong này chạy đi, này gian phòng kín không kẻ hở. Chỉ có một đạo rắn chắc cửa sắt, trừ phi từ bên ngoài mở ra, bằng không nhất con ruồi cũng không phải là không đi ra. Huống hồ Tống Ninh tay còn bị chặt chẽ bế tắc buộc, trừ phi dùng đao cắt đứt, bằng không hắn liền ghế đều rời không được. Phanh! Một tiếng, cửa phòng bị lão ngũ từ bên ngoài khóa kín, trong phòng chỉ còn lại có Tống Ninh cùng cái kia nữ nhân. Mặc dù là lão ngũ đã đi, nữ nhân kia vẫn đang không dám làm trái hắn mệnh lệnh. Hai tay bới lấy Tống Ninh quần, một chút hướng xuống cởi. Hắn đã đi, ngươi không cần lại cho ta thoát. Tống Ninh đi tới nơi này cái gian phòng sau lần thứ nhất mở miệng. Nữ nhân gương mặt chua xót lắc đầu, trên tay động tác cũng không có ngừng. Hắn biết nữ nhân cực sợ lão ngủ, lúc này nói không có gì cả dùng, chỉ có thể mặc cho từ nữ nhân thoát quần của hắn cùng quần lót. Nữ nhân đem Tống Ninh quần áo xếp lại chỉnh tề thả ở một bên. Có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Ninh đứng thẳng đại dương vật, trong lòng rõ ràng chính là vật này vừa rồi đẩy chính mình. Nàng lại một lần nữa giơ chân lên dạng chân ở Tống Ninh trên người, dùng che lấp tại lộn xộn dưới lông mu môi mật ép lấy Tống Ninh côn thịt. ngươi nhưng đừng ghét bỏ tỷ tỷ nha. Người kia lời nói, không nghe không được. Ân, đây cũng là nàng lần thứ nhất đối với Tống Ninh nói chuyện, cảm nhận dưới hông căng kia kiên đỉnh cùng lửa nóng, vừa rồi cái loại này cảm giác thoải mái lại một chút trở về. Tỷ, ta làm sao có khả năng ghét bỏ, chính là đau lòng ngươi, trên người nhiều như vậy thương. Bọn hắn như thế nào bỏ được ức hiếp ngươi a? Tống Ninh nói thuận theo nữ nhân lỗ tai bay vào nàng tâm lý, vừa bị đè nén xuống ủy khuất lại một lần nữa bạo phát đi ra. Ngao, nhất cổ họng khóc đi ra. Chương 95, làm tỷ tỷ hầu hạ thật tốt ngươi đi. Nữ nhân ghé vào Tống Ninh bả vai phía trên gào khóc khóc lớn, càng khóc càng ủy khuất, càng khóc càng thương tâm, Tống Ninh tay còn lưng ở phía sau buộc. Không có biện pháp ôm lấy nữ.